Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 159 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy những cường giả quân cận vệ này, Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần một bên lập tức kinh ngạc. Chu Ngôn này là điên rồi sao? Tại loại thời điểm này, lại còn gọi người. Trần Tiêu vào giờ phút này cũng là rất đỗi chấn kinh. Gã cũng không nghĩ tới Chu Ngôn vào lúc này lại còn gọi người. Diệp An nhìn thoáng qua 12 vị đại chu quân cận vệ kia, cũng là có chút ngoài ý muốn. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp An. Coi như các hạ là tỷ tỷ của viện trưởng thì tính sao? Tỷ tỷ của viện trưởng chẳng lẽ là có thể khi nhục đại chu chúng ta? Diệp An đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Đưa tay chính là một tát. Pốp! Một tát này vung ra. Linh hồn Chu Ngôn bỗng nhiên run lên. Lập tức trở nên mờ đi. Chu Ngôn lập tức hoảng hốt. Gã hiện tại là linh hồn thể. Nếu như lại tiếp nhận công kích, vậy gã có khả năng liền sẽ triệt để biến mất từ trên thế gian này. Gã không nghĩ tới. Phía bên mình có 12 vị cường giả quân cận vệ tới. Nữ nhân trước mắt này vậy mà cũng đều không sợ. Lúc này, một vị cường giả quân cận vệ cách đó không xa đột nhiên nói: Các hạ thật sự là bá đạo. Diệp An quay đầu nhìn về phía vị cường giả quân cận vệ nói chuyện kia. Đối phương đang muốn nói chuyện. Diệp An đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của vị cường giả quân cận vệ kia kịch biến trong nháy mắt, liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một cỗ thế kinh khủng trực tiếp bao phủ gã. Ở phía dưới cỗ thế này bao phủ, thân thể của gã vậy mà không thể động đậy. Mà khi gã kịp phản ứng lúc, một thanh trường thương đã xuyên qua từ ngực gã, trực tiếp miểu sát. Diệp An đứng ở trước mặt vị cường giả quân cận vệ nói chuyện kia. Bá đạo sao? Vị cường giả quân cận vệ này căm tức nhìn Diệp An. Chúng ta chính là Đại Chu. Diệp An đột nhiên đưa tay tát. Pốp! Đầu gã trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Máu tươi như suối. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là ngây dại. Trực tiếp giết. Diệp An nhìn cái đầu người lăn xuống kia, phất phất tay, bình tĩnh nói: Đại Chu, ngươi hù dọa ai thế? Giết nàng, giết nàng. Đúng lúc này, Chu Ngôn cách đó không xa đột nhiên giận dữ hét. 11 vị cường giả quân cận vệ còn lại vào giờ phút này cũng lấy lại tinh thần. Bọn hắn cùng nhau vọt về phía Diệp An. 11 vị cường giả thần tính ba thành cùng nhau xông lên, uy thế kia khủng bố hạng gì. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ uy áp, liền đã ép tinh hà giữa sân trực tiếp sôi trào. Sắc mặt của đám người Tư Mã Phong đều là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Những cường giả trước mắt này đã xa xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự. Mà đúng lúc này, Diệp An nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Cả người đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy! Một đạo thương mang chợt lóe lên từ giữa sân. Thế như bôn lôi. Theo một tiếng xé rách bén nhọn chói tai bỗng nhiên vang vọng, 11 vị cường giả thần tính ba thành kia trực tiếp ngừng ngay tại chỗ. Mà Diệp An đã ra hiện sau lưng bọn hắn vài chục trượng. 11 vị cường giả thần tính ba thành trợn hai mắt lên. Ở chỗ cổ họng bọn hắn đều có một lỗ thương. Máu tươi phun ra giống như suối. Một thương trong nháy mắt diệt 11 người. Nhìn thấy một màn này, Chu Ngôn cách đó không xa mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chuyện này làm sao có thể? Vào giờ phút này gã là chân chính sợ hãi. 11 vị cường giả thần tính ba thành, loại cường giả cấp bậc này đặt ở Đại Chu vậy cũng là thuộc về cấp bậc trung đẳng, mà vào giờ khắc này lại trực tiếp bị miểu sát rồi. Đám người Tư Mã Phong thấy thế thì mừng như điên. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của vị tỷ tỷ viện trưởng này vậy mà khủng bố như thế. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường. Đây chính là tỷ tỷ của viện trưởng. Viện trưởng đều mạnh như vậy, tỷ tỷ làm sao có thể yếu? Diệp An sau khi tung một thương miểu sát 11 vị cường giả thần tính ba thành kia, nàng chậm rãi quay người nhìn về phía Chu Ngôn. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp An, trong lòng Chu Ngôn lập tức giật mình. Gã vội nói: Ngươi dám đồ sát cường giả Đại Chu chúng ta? Ngươi, Đại Chu? Diệp An nhìn chằm chằm Chu Ngôn, ánh mắt bình tĩnh như nước. người có phải hay không cảm thấy Đại Chu rất mạnh? Chu Ngôn cảm thấy kinh hãi. Vào giờ phút này gã mới đột nhiên hiểu rõ, nữ nhân trước mắt này căn bản không sợ Đại Chu. Mà ở một bên khác, Trần Tiêu vào giờ phút này là muốn tự tử cũng đều có. Chu Ngôn không thấy rõ tình hình, gã làm sao còn không thấy rõ? Vị này chính là tỷ tỷ của viện trưởng. Nàng làm sao có thể sợ Đại Chu các ngươi? Nàng ngay cả viện trưởng còn không sợ. Cầm Đại Chu uy hiếp nàng, đây không phải hỏng bét sao? Nếu như đầu hàng không giết, gã hiện tại liền đầu hàng. Nhưng gã biết rõ, sự tình đến loại trình độ này, gã coi như đầu hàng, gã cùng với Trần gia gã cũng sẽ không có một kết cục tốt. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn cách đó không xa. Hiện tại Đại Chu chính là hy vọng duy nhất của gã. Trần Tiêu huyền khí truyền âm cho Chu Ngôn. Chu gia chủ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có diệt trừ nàng. Hai nhà chúng ta mới có thể còn sống sót. Gã biết rõ, lực ảnh hưởng của Diệp An cũng không phải Phương Ngự có thể so sánh. Nếu như nàng trở lại Quan Huyền Vũ Trụ lộ ra chuyện nơi đây, khi đó, cho dù là Đại Chu cũng đều không thể trấn áp được. Nghe được Trần Tiêu, vẻ mặt của Chu Ngôn vô cùng âm trầm. Gã làm sao không muốn giải quyết nữ nhân này. Nhưng thực lực của nữ nhân này thật sự là quá mạnh. Ngay cả cường giả thần tính ba thành ở trước mặt nàng cũng đều như sâu kiến. Lúc này, Trần Tiêu lại nói, Chu gia chủ, chúng ta đã không có đường lui. Không có đường lui. Lời này khiến cho Chu Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, xác thực. Lúc này gã đã không có đường lui. Đến lúc này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Ngôn lóe lên một vệt dữ tợn. Gã nhìn về phía Diệp An cách đó không xa. Tỷ tỷ của viện trưởng là có thể khi nhục Đại Chu chúng ta. Thật sự cho rằng Đại Chu chúng ta không có người nào sao? Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù lục hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời, tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Diệp An nhìn thoáng qua đạo ánh lửa kia cũng không có ngăn cản. Chẳng qua là quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa. Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Vị tỷ tỷ này nhìn mình làm cái gì? Chẳng lẽ đã nhìn ra? Nhưng không nên chứ. Chính mình đã giấu rất kỹ. Lúc này, Tư Mã Phong một bên đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp An. Y do dự một chút. Sau đó nói, An cô nương, chúng ta có muốn trở về Quan Huyền Vũ Trụ trước hay không? Vào lúc nhìn thấy Chu Ngôn lại còn muốn gọi người, y biết đối phương là muốn cá chết lưới rách. Y không rõ ràng thực lực của Diệp An rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy, y cảm thấy vẫn trở về Quan Huyền Vũ Trụ trước mới thỏa đáng. Bởi vì những người trước mắt này đã phát rồ, sự tình gì cũng đều có thể làm được. Hơn nữa, Chu Ngôn trước mắt này rõ ràng còn có người sau lưng, Đại Chu. Đối với con quái vật khổng lồ này, y cũng không dám có bất kỳ khinh thị nào. Diệp An nhìn thoáng qua đám người Chu Ngôn cách đó không xa, sau đó nói, không có chuyện gì, Tư Mã Phong muốn nói lại thôi. Ở một bên, Khuất Thần cũng nói, An cô nương, việc này chỉ sợ là có chút phức tạp. Diệp An đột nhiên nói, hai vị chớ có lo lắng. Hết thảy đều nằm trong sự khống chế của người nào đó. Nói xong, nàng liếc qua Diệp Quan nơi nào đó. Diệp Quan, mà Khuất Thần cùng với Tư Mã Phong thì như rơi vào trong sương mù. Vị Diệp An cô nương này là có ý gì? Diệp An không có tiếp tục động thủ, mà đám người Chu Ngôn lại không dám động thủ. Thế là, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Diệp An đột nhiên chậm rãi đi tới trước mặt Táng Cương. Rõ ràng, nàng đối với Táng Cương hết sức có hứng thú. Táng Cương nhìn Diệp An, không nói gì, cũng không có động thủ. Nàng mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không ngốc. Diệp An đột nhiên nói, ngươi tên gì? Táng Cương quay đầu chỗ khác, không trả lời. Diệp An đột nhiên cầm bả vai nàng xoay lại, sau đó đột nhiên đá một cước vào trên mông nàng. Ầm! Táng Cương trực tiếp bay ra xa mười mấy trượng, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Ăn đầy một miệng đất. Diệp Quan, Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều có chút chấn kinh. Tính tình của vị Diệp An cô nương này có chút táo bạo. Táng Cương sau khi rơi trên mặt đất, nàng vội vàng bò lên. Sau đó quay người mãnh liệt nhào tới Diệp An. Lúc nàng vọt tới trước mặt Diệp An, liền đâm một đao về phía Diệp An. Diệp An đột nhiên nở nụ cười. tính tình còn rất táo bạo. Táng Cương còn chưa phản ứng lại, nàng chính là cảm giác cái mông mình truyền đến một hồi đau đớn, sau đó bay vụt ra ngoài. Mọi người, Táng Cương rất nhanh lại bò dậy từ dưới đất, gương mặt nàng đầy bụi, nàng rõ ràng tức không nhẹ, toàn thân run rẩy. Phong ma huyết mạch trong cơ thể không ngừng kích động. Nhìn cỗ lực lượng huyết mạch phát ra từ trên người Táng Cương kia, Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần đều có chút chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện ra cỗ lực lượng huyết mạch phát tán trên người Táng Cương này có chút khủng bố. Mà cách đó không xa, trong mắt Diệp An thì lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng đối với tiểu nữ hài trước mắt này càng thêm tò mò. Đây là phong ma huyết mạch của nhất mạch Dương gia. Táng Cương không tiếp tục động thủ, mà là chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Quan, sau đó lôi kéo cánh tay Diệp Quan. Tiếp đó chỉ Diệp An xa xa, nắm chặt lại nắm đấm. Rõ ràng, ý tứ là để Diệp Quan đi đánh. Diệp Quan vội vàng lắc đầu. Ta đánh không lại, Táng Cương. Diệp An nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Táng Cương, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Chu Ngôn cách đó không xa đột nhiên trở nên hưng phấn. Diệp An chậm rãi quay người nhìn về phía Chu Ngôn. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp An vào giờ phút này. Trong mắt của gã đã không có bất kỳ e ngại nào. Oanh! Đúng lúc này, ở chỗ sâu tinh hà xa xôi kia, một cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần lập tức trầm xuống. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới. Chu Ngôn vào lúc đối mự át với Diệp An, lại còn dám gọi người đến. Những người này phát rồ rồi. Diệp An ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, bên ngoài ngàn trượng, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng lớn, tóc dài xõa vai, ánh mắt sâu lắng, bước đi chậm rãi. Có một cỗ uy thế khinh người. Lâm Thương, thống lĩnh quân cận vệ hoàng tộc Đại Chu, trưởng quản toàn bộ quân cận vệ hoàng tộc Đại Chu, đồng thời gã cũng là một vị cường giả thần tính chín thành. Nhìn thấy Lâm Thương đi ra, vẻ mặt của Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần cách đó không xa đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Thực lực của vị trước mắt này quả thực là thâm bất khả chắc. Trong mắt hai người tràn đầy kiêng kỵ. Lâm Thương sau khi đi tới, ánh mắt của gã rơi vào trên thân Diệp An. Ngươi tuy là tỷ tỷ của viện trưởng, nhưng cũng không có quyền giết người Đại Chu chúng ta. Diệp An cười nói. Ngươi có biết người của Đại Chu các ngươi đã làm những gì không? Lâm Thương nhìn xuống Diệp An. Mặc kệ bọn hắn đã làm những gì, ngươi cũng không có quyền giết bọn hắn. Ở một bên, Tư Mã Phong đột nhiên trầm giọng nói. Các hạ, Chu Ngôn này liên hợp với Trần gia mưu lợi. Không chỉ muốn xóa đi một viên tinh cầu có được mấy trăm triệu sinh linh, còn tự tiện chu diệt người Tiên Bảo Các. Không chỉ như thế, gã còn muốn giết Phương Ngự viện chủ. Việc ác như thế. Lâm Thương quay đầu nhìn về phía Tư Mã Phong, trực tiếp cắt ngang y. Không thể giết sao? Tư Mã Phong sửng sốt, sau một khắc, y đột nhiên giận dữ. Ta nói vì sao người Đại Chu không kiêng nể gì như thế? Phát rồ, hóa ra là thượng bất chính hạ tắc loạn. Xem ra, trong xương cốt Đại Chu này cũng hỏng. Quả thực, Lâm Thương đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ thế đáng sợ đột nhiên bao phủ lại Tư Mã Phong. Uy áp khí tức mạnh mẽ như mấy vạn tòa núi lớn đặt ở trên thân Tư Mã Phong, làm cho y không thở nổi. Mà đúng lúc này, Diệp An đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một đạo thương thế bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, cỗ khí thế bao phủ trên thân Tư Mã Phong kia ầm ầm tiêu tán. Lâm Thương híp hai mắt lại, gã nhìn xuống Diệp An, cũng đã có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp An chậm rãi đi về phía Lâm Thương. Vốn dĩ ta cho rằng chẳng qua là người phía dưới hám lợi đen lòng mới làm ác như thế. Hiện tại xem ra, bọn hắn sở dĩ dám làm ác như thế là bởi vì sau lưng có chỗ dựa. Lâm Thương nhìn xuống Diệp An chậm rãi đi tới. Gã híp hai mắt lại, trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng, bởi vì gã phát hiện ra, thực lực của nữ tử trước mắt này mạnh hơn so với gã tưởng tượng. Lâm Thương đột nhiên phất phất tay, oanh, đột nhiên, thời không bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Ngay sau đó, gần trăm vị cường giả quân cận vệ chậm rãi đi ra. Toàn bộ đều là thần tính năm thành. nhìn thấy loại đội hình này, vẻ mặt của Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần đều là kịch biến. Tư Mã Phong phẫn nộ chỉ Lâm Thương. Nàng thế nhưng là tỷ tỷ của viện trưởng, chính là người Dương gia. Đại Chu các ngươi dám giết nàng sao? Lâm Thương nhìn thoáng qua Tư Mã Phong, sau đó nói. Nơi này trời cao hoàng đế xa, nàng chết ở chỗ này. Có ai biết được? Sắc mặt của Tư Mã Phong trầm xuống, y không nói gì nữa. Bởi vì y đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Đó chính là những người trước mắt này có lẽ căn bản cũng không biết Dương gia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chân chính biết thực lực của Dương gia, e là chỉ có những người trọng yếu nhất Đại Chu kia. Nghe được Lâm Thương, Diệp An đột nhiên nở nụ cười. Giết ta diệt khẩu. Nói xong, nụ cười của nàng đột nhiên tan biến. Ngươi là cái thá gì? Oanh! Một đạo thương thế đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những cường giả quân cận vệ bốn phía đó vậy mà trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp An phóng lên tận trời, mãnh liệt đâm một thương về phía Lâm Thương. Một thương này ra, thiên địa cũng đều biến sắc. Nhìn thấy một thương này của Diệp An, vẻ mặt của Lâm Thương kịch biến trong nháy mắt. Thong dong cùng với tự tin trên mặt tại thời khắc này tan biến vô tung vô ảnh. Vào giờ khắc này gã mới phát hiện ra, gã không phải đánh giá thấp Diệp An trước mắt, mà là đánh giá thấp nghiêm trọng. Lâm Thương không còn dám có bất kỳ khinh thị nào. Gã mở lòng bàn tay ra, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường thương. Tiếp theo, gã đáp xuống, tựa như một khỏa sao băng rơi xuống những nơi đi qua, thời không trực tiếp yên diệt từng khúc, vô cùng dọa người. Khi đi tới trước mặt Diệp An, gã đột nhiên đâm một thương về phía Diệp An, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp An phía dưới đột nhiên cầm trường thương trong tay đâm một cái. Ầm, theo một đạo thương mang vỡ nát, Lâm Thương trực tiếp bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình gã bay ra ngoài, trường thương trong tay của gã vỡ vụn thành từng mảnh. Không chỉ như thế, thân thể của gã cũng tại thời khắc này bắt đầu phá vỡ từng chút một. Gã sau khi lui mấy ngàn trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại một cái, toàn bộ thân thể gã liền đã vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Gã bối rối. Không chỉ gã, đám người Chu Ngôn vào giờ phút này cũng là triệt để bối rối. Thống lĩnh quân cận vệ, thậm chí ngay cả một thương của nữ nhân này cũng đều không tiếp nổi. Diệp An sau khi vung một thương đánh nát thân thể Lâm Thương, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong nháy mắt, một đạo thương mang như một đạo bôn lôi bộc phát ra từ giữa sân. Những nơi đi qua mọi thứ lập tức hóa thành bột mịn, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, ở nơi xa, toàn thân Lâm Thương dựng đứng lông tơ, gã vội nói, ngăn cản nàng. Nghe được Lâm Thương, những cường giả quân cận vệ bốn phía kia lập tức dồn dập vọt về phía Diệp An. Mọi người đồng loạt ra tay, khí tức cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ép cho đám người Tư Mã Phong giữa sân căn bản không thở nổi. Trong mắt Diệp An đang vọt tới lóe lên một vệt dữ tợn, nàng chuyển cổ tay một cái, trường thương cầm trong tay đột nhiên quét ngang một cái. Ầm, chẳng qua là một cái quét ngang, vậy mà liền quét bay trăm vị cường giả quân cận vệ kia ra ngoài. Mười mấy người cầm đầu càng là trong nháy mắt liền bị quét nát thân thể. Mấy người trong đó càng là ngay cả linh hồn cũng đều bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Phong cách đó không xa vốn còn khẩn trương thấp thỏm lập tức hưng phấn nói. Thật mạnh. Ở bên cạnh y, Khuất Thần cũng là khẽ gật đầu, khó nén vẻ hưng phấn. Xác thực, mà ở nơi xa, Lâm Thương vào lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Gã không nghĩ tới nữ tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi này thực lực vậy mà khủng bố như thế. Lúc này, Diệp An đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, mọi người chỉ thấy một đạo thương mang chợt lóe lên. Sau một khắc, ở mấy trăm trượng nơi xa, đầu của hơn 10 vị cường giả quân cận vệ trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối. Mà khi mọi người còn chưa phản ứng lại, bên phải trăm trượng, lại là có đầu của hơn 10 vị cường giả quân cận vệ cùng nhau bay ra ngoài. Đồ sát, quả thực là đồ sát. Không đến 5 hơi thở, những cường giả quân cận vệ giữa sân kia vậy mà liền trực tiếp bị Diệp An đồ sát sạch sành xanh. Mà bọn hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thương tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, mà đám người Chu Ngôn càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấp thỏm lo âu, Diệp An bày ra thực lực kinh khủng, vô cùng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Sau khi đồ sát những cường giả quân cận vệ đó, Diệp An nhìn về phía Lâm Thương. Ngay vào lúc nàng muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ chân trời. An cô nương, còn xin hạ thủ lưu tình. Theo thanh âm này hạ xuống, một vị nam tử mặc hoàng bào chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy nam tử trước mắt, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Người tới hắn nhận biết chính là tứ hoàng tử Đại Chu Chu Tấn. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Ngươi là ai? Chu Tấn sau khi đi tới, gã mỉm cười. An cô nương, tại hạ là tứ hoàng tử Đại Chu Chu Tấn. Đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệp An mặt không biểu tình. Bọn hắn muốn giết ta. Đây là một sự hiểu lầm. Chu Tấn nhìn thoáng qua Lâm Thương, sau đó cười nói. An cô nương, có thể đi chỗ khác nói chuyện không? Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Nói chuyện ngay ở đây. Nụ cười trên mặt Chu Tấn ngưng tụ, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường. Gã cười nói. An cô nương, người hẳn phải biết. Bây giờ Đại Chu chúng ta và Quan Huyền học viện đang dung hợp. Nếu như chuyện nơi đây lộ ra, nhất định ảnh hưởng quan hệ giữa Đại Chu cùng với học viện. Hơn nữa, tình hữu nghị trước đó hai bên chúng ta thật vất vả thành lập cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Diệp An nói. Quan hệ? Chẳng lẽ Đại Chu cùng với Quan Huyền học viện không phải quan hệ thượng hạ cấp? Chu Tấn nhìn chằm chằm Diệp An, nụ cười trên mặt dần dần đang tan biến. An cô nương, Đại Chu chúng ta cùng với Quan Huyền học viện là quan hệ bình đẳng. Điểm này, mời ngươi nhớ kỹ. Diệp An quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Chu Tấn. Quan hệ bình đẳng. Theo ta được biết, nữ hoàng Đại Chu Chu Phạm đã phổ biến Quan Huyền Pháp tại Đại Chu. Toàn bộ Đại Chu lấy Quan Huyền học viện vi tôn. Làm sao? Đến chỗ ngươi. Đại Chu cùng với Quan Huyền học viện liền biến thành ngang hàng. Chu Tấn bình tĩnh nói. An cô nương, ngươi cứ như vậy là không thể nói chuyện được. Diệp An cười khẽ. Không thể không nói. Đệ đệ của ta chính là quá nhân từ. Đổi thành ông nội của ta, Đại Chu các ngươi đã sớm chó gà không tha. Chu Tấn híp hai mắt lại. An cô nương, ngươi là tỷ tỷ của viện trưởng. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể nói bậy. Quan Huyền học viện bây giờ chẳng qua là văn minh vũ trụ cấp 1. Mà Đại Chu chúng ta đã là văn minh vũ trụ cấp 5. Chúng ta lại nguyện ý hợp tác cùng với Quan Huyền vũ trụ, đồng thời trợ giúp Quan Huyền vũ trụ. Thử hỏi, Đại Chu chúng ta chẳng lẽ không có suy nghĩ gì đối với Quan Huyền vũ trụ? Diệp An khoát tay áo. Ta không muốn quản những chuyện lộn xộn này. Hiện tại ta chỉ muốn biết, người Đại Chu các ngươi muốn giết ta diệt khẩu, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Chu Tấn bình tĩnh nói. An cô nương, ta hôm nay hiện thân tới đây chính là muốn tâm sự thật tốt với ngươi. Ta cảm thấy, nếu như bởi vì một chút việc nhỏ di khí đại lục mà ảnh hưởng tình hữu nghị ở giữa Quan Huyền vũ trụ cùng với Đại Chu chúng ta, như vậy thật sự là quá uổng phí. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Cho nên, Chu Tấn nói. Cho nên, ta cảm thấy việc này dừng ở đây là được. Dĩ nhiên, có vài người là phải chết. Diệp An nói. Người nào? Chu Tấn chỉ đám người phương ngự sau lưng Diệp An. Bọn hắn đều phải chết. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Nghe được Chu Tấn, sắc mặt của đám người Tư Mã Phong đều là trầm xuống. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp An, không thể không nói. Bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Diệp An chỉ Diệp Quan cùng với Táng Cương cách đó không xa. Hai người bọn họ cũng phải chết. Chu Tấn khẽ gật đầu. Đều phải chết. Sự tình phát sinh nơi đây, không thể để cho bất luận người nào truyền đi. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp An. An cô nương, còn xin ngươi lấy toàn cục làm trọng. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Ta nếu như không đáp ứng thì sao? Chu Tấn sau khi hơi hơi trầm ngâm, cười nói. An cô nương, ngươi là tỷ tỷ của viện trưởng. Đại Chu chúng ta hết sức không muốn thương tổn ngươi. Ta thực lòng hy vọng ngươi có thể lấy toàn cục làm trọng, chớ có để cho ta khó xử. Diệp An cầm trường thương trong tay nhìn thẳng Chu Tấn. Làm sao? Ta nếu như không đáp ứng, ngươi muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Chu Tấn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Diệp An. An cô nương, bên trên di khí đại lục chẳng qua đều là một số người không quan trọng, mà những người bên cạnh ngươi này đặt vào quan huyền vũ trụ, cũng chỉ là một số nhân vật tiểu lâu la. Người cảm thấy bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị ở giữa đại chu chúng ta cùng với quan huyền học viện, đáng giá sao? Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Đại chu nếu như không thần phục, diệt là được. Ánh mắt của Chu Tấn trong nháy mắt liền lạnh xuống. An cô nương, ngươi cũng không phải cuồng vọng bình thường. Ngươi... Diệp An đột nhiên cắt ngang Chu Tấn. Biết ta vì sao muốn nói nhảm với ngươi lâu như vậy không? Chu Tấn híp hai mắt lại. Diệp An lại nói. Như lời ngươi nói, đệ đệ của ta thành lập một cái trật tự như thế, xác thực không dễ dàng. Ta làm tỉ tỉ, cũng không muốn tăng thêm phiền phức cho hắn. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ta sở dĩ cho phép các ngươi nói nhảm ở trước mặt ta, đó là bởi vì ta đang cho các ngươi một cái cơ hội dập đầu nhận lỗi. Mọi người, mà Chu Tấn thì giận quá thành cười. Cho chúng ta một cái cơ hội dập đầu nhận lỗi, thật sự là hài hước. Gã tự nhiên là không sợ Diệp An trước mắt. Bởi vì vị trước mắt này, mặc dù là tỷ tỷ của Diệp Quan, nhưng ở bên trong quan huyền học viện cũng không có nhậm chức. Hơn nữa, bọn hắn chẳng qua là cùng cha, mà loại tỷ đệ cùng cha khác mẹ này, vậy khẳng định là không có tình cảm gì. Tại Đại Chu, huynh muội tỷ đệ cùng cha khác mẹ tự giết lẫn nhau, đó là so với kẻ thù còn muốn tàn nhẫn hơn. Hơn nữa, trước khi đến gã còn đã điều tra, vị Diệp An này từ khi bắt đầu là ở hệ Ngân Hà, cũng không phải ở quan huyền vũ trụ, cùng với Diệp Quan căn bản không phải lớn lên cùng nhau. Bởi vậy, gã có thể xác định, Diệp An trước mắt cùng với Diệp Quan khẳng định là không có bất kỳ tình cảm gì. Loại tỷ tỷ không có bất kỳ tình cảm gì này, giết cũng liền giết. Nghĩ đến đây, Chu Tấn đột nhiên phất phất tay, ầm ầm, đột nhiên, tinh hà bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Ngay sau đó, thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. 12 vị cường giả mặc chiến giáp đen sẫm cùng nhau đi ra. Khi nhìn thấy 12 vị cường giả mặc chiến giáp đen sẫm này, đám người Chu Ngôn cách đó không xa nhất thời hưng phấn. Thần Sách Quân. Đây là Thần Sách Quân trong truyền thuyết. Đây chính là một chi bộ đội tinh nhuệ nhất Đại Chu. Chu Ngôn cũng không nghĩ tới, tứ hoàng tử này lại có thể điều động Thần Sách Quân, không thể không nói. Điều này đối với gã quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. 12 vị Thần Sách Quân, vậy mà đều là cường giả thần tính chín thành. Loại cường giả cấp bậc này đặt ở quan huyền vũ trụ, mặc dù không thể nói là vô địch, nhưng đó cũng là vô cùng khinh khủng. Chu Tấn nhìn xuống Diệp An. Diệp An, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng điều kiện ta đề ra lúc nãy. Diệp An trực tiếp cắt ngang Chu Tấn. Đến, giết ta đi. Chu Tấn sau khi nhìn chằm chằm Diệp An một lúc lâu, nói. Giết nàng, có việc gì? Ta gánh vác. Giết nàng. Lời vừa nói ra, những cường giả Thần Sách Quân kia bốn phía không có cố kỵ nào nữa, dồn dập vọt về phía Diệp An. 12 vị cường giả thần tính chín thành đồng loạt ra tay. Uy thế kia kinh khủng cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là uy áp phát ra, liền đã khiến cho đám người Tư Mã Phong nghẹt thở. Loại cường giả cấp bậc này, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Mà đúng lúc này, Diệp An đột nhiên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Ầm ầm. Một cước này rơi xuống đất, một cỗ khí thế võ đạo đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Chỉ là trong nháy mắt, khí thế của 12 vị cường giả Thần Sách Quân kia liền trực thí bị cỗ khí thế võ đạo này nghiền nát, đồng thời mạnh mẽ trấn áp 12 vị cường giả thần tính chín thành kia ở tại chỗ. Khí thế võ đạo thao thiên, hoành ép hết thảy. Nhìn thấy Diệp An vẻn vẹn chỉ dựa vào một cỗ uy áp khí thế võ đạo liền trực tiếp trấn áp 12 vị cường giả Thần Sách Quân, vẻ mặt của Chu Tấn cầm đầu đột nhiên trở nên khó coi, còn có một tia kiêng kỵ. Gã không nghĩ tới thực lực của Diệp An trước mắt này mà khủng bố như thế. Mà đám người Tư Mã Phong thì là mừng rỡ như điên. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, tâm tình của bọn hắn tựa như xe cáp treo. Mỗi lúc tuyệt vọng, đều sẽ xuất hiện một tia hy vọng. Mà sau khi hy vọng, lại biến thành tuyệt vọng. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng cũng có khả năng buông lỏng một hơi. Thực lực mà Diệp An bày ra không phải mạnh một chút, mà là nghiền ép. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, có khả năng còn chưa phải thực lực chân chính của Diệp An. bởi vì lúc Diệp An ra tay, rất bình tĩnh, hết sức thong dong, không hề giống như vận hết toàn lực. Vào sau khi trấn áp 12 vị cường giả thần sách quân kia, Diệp An đột nhiên hóa thành một đạo thương mang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của vị cường giả thần sách quân cầm đầu kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, toàn thân gã dựng đứng lông tơ, khí tức tử vong. Vị cường giả thần sách quân cầm đầu này biết, một thương này gã ngăn không được. Nhưng gã cũng không có lựa chọn khoanh tay chịu chết. Gã chuyển cổ tay một cái, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra ngoài, ở trước mắt sống chết. Gã cũng bạo phát ra chiến lực vượt xa thực lực bản thân gã. Một thương này khí thế như cầu vồng. Ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một mảnh mũi thương đột nhiên vỡ nát, mà trường thương trong tay cường giả thần sách quân cầm đầu kia ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, trường thương trong tay Diệp An trực tiếp đâm xuyên ngực gã, trực tiếp miểu sát. Vị cường giả thần sách quân cầm đầu kia trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Gã không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị miểu sát. Gã há to miệng, mong muốn nói cái gì. Lúc này, Diệp An đột nhiên rút trường thương về. Phốc! Một vòi máu tươi phun ra từ ngực cường giả thần sách quân cầm đầu. Qua trong giây lát, Diệp An quét một thương vào đầu gã. Oanh! Trực tiếp thần hồn câu diệt. Sau khi chém giết vị cường giả thần sách quân kia, Diệp An đột nhiên xoay người một cái, đâm một thương về phía một vị cường giả thần sách quân khác. Sắc mặt của vị cường giả thần sách quân kia kịch biến, gã làm sao có thể ngăn cản một thương này. Gã vừa định lui, nhưng mà một đạo thương thế đáng sợ lại trực tiếp bao phủ gã, trấn áp gã ở tại chỗ. Gã hoảng hốt, vừa định xuất thủ, trường thương của Diệp An đã giết tới. Xùy, không có chút hồi hộp nào, trực tiếp miểu sát. Vào lúc trường thương của Diệp An xuyên thủng trán vị cường giả thần sách quân kia, mọi người còn chưa phản ứng lại, lại là một đạo thương mang đâm thẳng tới mấy vị cường giả thần sách quân còn lại. Trong chớp mắt, liền đã có mấy vị cường giả thần sách quân ngã xuống. Hơn nữa, bọn hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng đều không có. Vào lúc mọi người kịp phản ứng, 12 vị cường giả thần sách quân kia đều đã ngã xuống toàn bộ. Không có người nào có thể tiếp một thương của Diệp An. Một người một thương, quét ngang hết thảy. Diệp An vào sau khi giải quyết một vị cường giả thần sách quân sau cùng, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Tấn cách đó không xa. Lúc này vẻ mặt của Chu Tấn quả nhiên là vô cùng khó coi. Dĩ nhiên, gã càng nhiều vẫn là kinh hãi. Phải biết, những cường giả thần sách quân gã mang tới này, đó cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng mà, không đến mấy hơi thở liền bị nữ nhân trước mắt này giải quyết. Quá kinh khủng. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn sắc mặt khó coi. Còn có người để gọi không? Chu Tấn cưỡng ép ngăn chặn sự hoảng hốt trong lòng. Gã nhìn chằm chằm Diệp An, cố gắng tự chấn định. An cô nương, ta thừa nhận, ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nhưng ngươi thật sự muốn vì những người trước mắt này mà ảnh hưởng tình hữu nghị ở giữa Đại Chu chúng ta cùng với Quan Huyền học viện. Đúng lúc này, Diệp An đột nhiên cầm trường thương trong tay ném về phía trước. Xùy. Thanh trường thương này như một đạo sấm sét chợt lóe lên từ giữa sân. Chu Tấn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, còn không đợi gã ra tay. Một thanh trường thương chính là đâm vào phần bụng gã. Oanh. Chu Tấn trực tiếp bị thanh trường thương này đính ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Chu Tấn trợn hai mắt lên. Vào giờ khắc này, gã cuối cùng cũng sợ hãi. Bởi vì gã phát hiện ra, nữ nhân trước mắt này là thật sự dám giết gã. Hơn nữa, cũng không sợ Đại Chu. Không chỉ gã, đám người Chu Ngôn giữa sân vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp An, thậm chí ngay Chu Tấn này cũng dám giết. Trong đó sợ hãi nhất không thể nghi ngờ là Lý Quân cùng với Trần Tiêu. Bởi vì Diệp An trước mắt này, ngay cả con cháu Hoàng thất Đại Chu cũng dám giết. Huống chi là bọn hắn. Trong đó, Lý Quân vào giờ phút này đã sắp hối hận xanh ruột. Y không nghĩ tới, cục diện vốn chắc thắng này. Vậy mà có một vị Diệp An hoành không giết ra. Sau khi hối hận trôi qua chính là kinh khủng. Y biết rõ, việc này nếu truyền đến Quan Huyền vũ trụ, khi đó, y rớt không chỉ có riêng là bát cơm. Cách đó không xa, Chu Tấn cũng chưa chết. Diệp An không có diệt sát gã. Chu Tấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An. Vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Diệp An đột nhiên nói, dẫn đường, đi Đại Chu, đi Đại Chu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân đều là sửng sốt, bao gồm cả Tư Mã Phong cùng với Khuất Thần. Tư Mã Phong vội nói, An cô nương, chúng ta muốn đi Đại Chu. Diệp An lộ ra ánh mắt bình tĩnh, đi. Tư Mã Phong có chút không hiểu, An cô nương, chúng ta không phải nên đi Tổng viện Quan Huyền Học viện sao? Diệp An quay đầu nhìn về phía Tư Mã Phong. Các ngươi trở lại Tổng viện Quan Huyền Học viện đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan cùng với Táng Cương. Hai người các ngươi, đi tới Đại Chu với ta. Tư Mã Phong quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Táng Cương, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng thấy Diệp An đã quyết ý, y do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn nói cái gì. Vị cô nương trước mắt này cũng không phải người bình thường. Nàng nếu làm như vậy, nhất định có nguyên nhân. Mà Chu Tấn cách đó không xa vào lúc nghe Diệp An nói, cũng là lộ vẻ mặt nghi hoặc. Nữ nhân này đi Đại Chu làm cái gì? Đây là muốn làm lớn sự tình. Vẻ mặt của Chu Tấn đột nhiên trở nên vô cùng khó xem. Gã sở dĩ giữ gìn đám người Chu Ngôn có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là đám người Chu Ngôn là người của gã. Kỳ thật, tại nội bộ Đại Chu, rất nhiều người đều rất bất mãn đối với sự tình Đại Chu Dung nhập Quan Huyền Học viện. Bởi vì điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến ích lợi của bọn hắn. Nhưng bởi vì Chu Phạm trấn áp, tất cả mọi người không dám biểu đạt ra, chẳng qua đám người không vừa lòng kia đều lựa chọn liên hợp với nhau. Mà gã chính là lão đại bên trong nhóm người này. Lần này gã lựa chọn xuất thủ tương trợ, thứ nhất là không muốn làm rét lạnh lòng đám người phía bên gã. Thứ hai là không muốn làm lớn chuyện này, bởi vì gã biết rõ, việc này nếu như làm lớn chuyện, sẽ gây bất lợi cho gã. Vốn chỉ là đối phó với một chút tiểu lâu la, nhưng mà gã không nghĩ tới, lại có một vị Diệp An Hoành không giết ra. Hiện tại, vấn đề này đã không nằm trong tầm khống chế của gã. Lúc này, Diệp An đột nhiên nói, Tư Mã Phong viện chủ, Phương Ngự, các ngươi trở về Quan Huyền vũ trụ trước đi. Tư Mã Phong do dự một chút, sau đó nói, An cô nương, người hãy cẩn thận. Nói xong, y mang theo mọi người quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Chu Tấn đột nhiên trầm giọng nói, An cô nương, người cũng đã biết, người làm như thế, chắc chắn sẽ phá hư tình hữu nghị ở giữa Đại Chu cùng với Quan Huyền Học viện. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Đại Chu nếu như không hiểu chuyện, diệt là được. Ngươi... Chu Tấn khó có thể tin nhìn Diệp An. Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Vị tiểu đệ đệ này, ngươi nói xem ta nói có đạo lý hay không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Có đạo lý. Càn rỡ. Chu Tấn căm tức nhìn Diệp Quan. Ngươi là cái thá gì? Lại dám nói bừa như thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Tấn. Không nói gì. Diệp An nhìn Diệp Quan. Khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Tấn. Dẫn đường, Chu Tấn mặt âm trầm. An cô nương, người cũng đã biết, người làm như thế. Diệp An đưa tay chính là một tát. Pof. Trên mặt Chu Tấn trực tiếp nhiều thêm 5 ngón tay. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Tấn. Bảo ngươi dẫn đường liền dẫn đường. Nói nhảm nữa liền cho ngươi thần hồn câu diệt. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp An, Chu Tấn lập tức lòng sinh sợ hãi, gã biết. Nữ nhân trước mắt này là thật sự dám giết gã. Chu Tấn lập tức không còn dám nói nhảm. Cứ như vậy, Chu Tấn mang theo 3 người Diệp An đi tới Đại Chu. Diệp An cũng không có quản đám người Trần Tiêu. Nhưng đám người Trần Tiêu cũng liền vội vàng đi theo tới Đại Chu. Đại Chu chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Trốn. Bọn hắn rất rõ ràng. Dùng thực lực của Quan Huyền vũ trụ bây giờ, bọn hắn căn bản không có địa phương trốn. Hiện tại, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Đại Chu, cầu sinh trong loạn. Tại Đại Chu, vào ngày này, có 3 người tới cổng Hoàng Thành Đại Chu, cầm đầu chính là Diệp An, ở bên cạnh nàng là Diệp Quan cùng với Táng Cương. Mà sau lưng bọn họ, Chu Tấn bị một sợi dây thừng cột cổ họng, mà gã cũng không phải đứng, mà là nằm. Cứ như vậy, Diệp An giống như kéo một con chó đi vào trong Hoàng Thành Đại Chu, trên mặt đất. Diện mạo của Chu Tấn vặn vẹo nhưng lại nói không ra lời, bởi vì đầu lưỡi gã đã trực tiếp bị cắt đi. Chu Tấn vào giờ phút này quả thực là oán hận thao thiên. gã không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối đãi như thế. Gã dù sao cũng là một vị hoàng tử Đại Chu, mà vào giờ khắc này lại bị đối đãi như một con chó. Hơn nữa còn là tại cảnh nội Đại Chu. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Chu Tấn vào giờ phút này hận không thể tự sát. Đoàn người Diệp An tự nhiên là đưa tới sự chú ý của Đại Chu rất nhanh. Vô số cỗ khí tức thần bí đột nhiên vọt tới từ giữa thiên địa. Không đến mấy hơi thở thời gian, liền có trên 100 cỗ khí tức kinh khủng khóa lại đám người Diệp An. Diệp An lại bỏ qua những khí tức kia, tiếp tục kéo Chu Tấn đi về phía Hoàng Thành Đại Chu. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp An. Lão già nhìn chằm chằm Diệp An, ánh mắt bất thiện. Các hạ là người nào? Diệp An bình tĩnh nói. Diệp An. Lão già cau mày. Chưa từng nghe qua. Lão già nhìn thoáng qua, Chu Tấn bị kéo ở sau lưng Diệp An, vẻ mặt âm trầm nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi dám đối đãi với người hoàng thất Đại Chu chúng ta như thế. Đó chính là sỉ nhục Đại Chu chúng ta. Diệp An phất tay. Xùy. Đầu lão già trực tiếp bị xuyên thủng. Miểu sát trong nháy mắt. Càn rỡ. Lúc này, một tiếng giống giận dữ giữa sân đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, mấy chục cỗ lực lượng cường đại vọt thẳng đến Diệp An. Nhìn thấy những cường giả Đại Chu kia động thủ, trong mắt Diệp An lập tức lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Chỉ thấy nàng trường thương cầm trong tay đột nhiên quét ngang một cái. Ầm ầm. Cú quét ngang này, sát ý thao thiên. Chỉ là trong nháy mắt, những cường giả phóng tới nàng kia chính là trực tiếp bị một thương quét gãy eo. Máu tươi bắn tung tóe, huyết tinh vô cùng. Trên 100 vị cường giả đỉnh cấp trực tiếp bị một thương quét chết. Hơn nữa là miểu sát. Vào giờ khắc này, những cường giả Đại Chu giữa sân này cuối cùng cũng hoảng rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một vị lão giả mặc áo bào trắng lao ra. Người tới, chính là Nguyên Tướng. Nguyên Tướng nhìn thấy một màn trước mắt này, lập tức sửng sốt. Lão nhìn về phía Diệp An. Các hạ là... Diệp An nhìn chằm chằm Nguyên Tướng. Diệp An. Nguyên Tướng sửng sốt. Diệp An. Lão tự nhiên là chưa từng nghe qua. Người thế lực bản thổ quan huyền vũ trụ biết Diệp An đều là ít càng thêm ít. Huống chi là Nguyên Tướng chưa bao giờ đi qua quan huyền vũ trụ. Diệp An nhìn thoáng qua Nguyên Tướng. Sau đó nói. Ta là tỷ tỷ của Diệp Quan. Nghe vậy, vẻ mặt của Nguyên Tướng lập tức biến đổi. Tỷ tỷ của viện trưởng. Diệp An nhìn chằm chằm Nguyên Tướng. Lần này ta tới Đại Chu là vì đòi một câu trả lời hợp lý. Nguyên Tướng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn run lẩy bẩy cách đó không xa. Ngươi tới giải thích cho lão đầu này một chút, dám có một câu nói láo. Ta giết ngươi. Chu Ngôn nhìn Diệp An, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nguyên Tướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn, cả giận nói. Chu Ngôn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói rõ. Chu Ngôn vào giờ phút này tự nhiên không còn dám có bất kỳ giấu giếm nào. Bởi vì gã biết, gã nếu dám nói dối một câu, nữ nhân kia là thật sự dám giết gã. Sau khi nghe xong Chu Ngôn nói xong, vẻ mặt của Nguyên Tướng đột nhiên liền trở nên tái nhợt. Đám người Chu Ngôn không biết vấn đề này nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng lão biết. Ngược sát quản sự Tiên Bảo Các, hám lợi đen lòng. Muốn xóa bỏ mấy trăm triệu sinh linh trên một tinh cầu. Muốn giết đám người Phương Ngự diệt khẩu. Hơn nữa, ngay cả Diệp An cũng đều muốn giết. Vào giờ khắc này, Nguyên Tướng trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Lão chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Những kẻ này đều đáng tội chết. Kinh khủng nhất là, những kẻ trước mắt này lại còn muốn giết Diệp An diệt khẩu. Diệp An, đây chính là thân tỷ tỷ của Diệp Quan. Rất nhiều người Đại Chu không biết sự đáng sợ của Diệp Quan, nhưng lão là biết được. Trong trận chiến tại Đại Chu ngày đó, vị nữ tử váy trắng sau lưng Diệp Quan kia là kinh khủng cỡ nào. Những nguyên lão bọn hắn vì sao muốn ủng hộ Đại Chu dung nhập Quan Huyền Học Viện? Đó là bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng chênh lệch ở giữa Đại Chu cùng với Quan Huyền Học Viện. Không chỉ Đại Chu, hiện tại ngay cả Thiên Hành Văn Minh cũng đều đang bắt đầu tiếp xúc cùng với Quan Huyền Học Viện, biểu thị nguyện ý dung hợp cùng với Quan Huyền Học Viện. Đại Chu ở trước mặt Thiên Hành Văn Minh, vậy thì đáng kể gì? Những năm gần đây, Chu Phạm cùng với bọn hắn đều đang dốc hết toàn lực để Đại Chu cùng với Quan Huyền Học Viện dung hợp. Vì thế, bọn hắn bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Nhưng mà lão không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại sự tình này. Có thể nói, hành động của những người trước mắt này trực tiếp hủy đi nỗ lực bọn hắn làm những năm gần đây. Xong, tại thời khắc này Nguyên tướng thật sự chính là mất hết can đảm. Chu Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên tướng xám như tro, gã do dự một chút, sau đó nói, Nguyên tướng, tứ hoàng tử còn, im miệng. Nguyên tướng đột nhiên gầm lên giận dữ, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn áp Chu Ngôn quỳ sát trên mặt đất. Những cường giả đại Chu bốn phía quay mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Nguyên tướng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Diệp An cách đó không xa, lão chân thành nói, An cô nương, việc này là đại Chu chúng ta làm không đúng, ta hiện tại lập tức thông tri bệ hạ, để bệ hạ tới nói chuyện với cô nương. Lão biết rõ, việc này đã không phải là lão có thể giải quyết, nhất định phải để Chu Phạm tới. Diệp An quay người nhìn thoáng qua Nguyên tướng, bình tĩnh nói, đi thôi. Nói xong, nàng quay người đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Táng Cương. Đói không? Diệp Quan. Táng Cương nhìn Diệp An, không nói gì. Diệp An nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương đi sang một bên. Bên đó có một tiệm mì. Nàng mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương tìm một cái bàn ngồi xuống. Nàng cũng không có gọi mì, mà là móc ra ba cái nồi hơi nhỏ. Sau khi nước sôi, nàng lại lấy ra ba quả trứng, bỏ vào mỗi nồi một quả trứng. Sau khi trứng chín, nàng lại móc ra ba gói mì ăn liền. Diệp Quan. Cứ như vậy, không bao lâu, mì tôm liền nấu xong. Diệp An móc ra hai đôi đũa đưa cho Diệp Quan cùng với Táng Cương. Diệp Quan không có cự tuyệt tiếp nhận đũa, sau đó bắt đầu ăn. Táng Cương sau khi tiếp nhận đũa, cũng không có động đũa. Chẳng qua là tò mò nhìn chằm chằm mì tôm bên trong nồi. Diệp Quan sau khi ăn một miếng, sau đó gật đầu. Mùi vị rất ngon. Nói xong, hắn nhìn về phía Táng Cương bên cạnh. Ăn đi. Táng Cương bởi vì đói, liền gắp mấy sợi mì bỏ vào miệng. Sau một khắc, ánh mắt của nàng sáng lên. Ăn ngon. Táng Cương ăn thật nhanh, mấy gắp liền ăn hết mì. Sau khi ăn xong, nàng đột nhiên đẩy nồi tới trước mặt Diệp An, sau đó nói, thêm một nồi nữa, Diệp Quan. Diệp An nhìn chằm chằm Táng Cương, hai nữ nhân cứ như vậy nhìn nhau. Diệp An đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, nàng là ai? Diệp Quan nói, Táng Cương. Diệp An cau mày, người một nhà. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương bên cạnh, sau đó nói, ta không biết, ta chỉ biết là huyết mạch trong nhà không gạt bỏ nàng. Nàng sau khi hút máu ta, nàng liền có phong ma huyết mạch. Nghe vậy, Diệp An lập tức nhíu mày. Phong ma huyết mạch không gạt bỏ, đây thật ra là vô cùng ít thấy. Phải biết, phong ma huyết mạch này là phi thường cao ngạo, người bình thường nó căn bản chướng mắt. Diệp An quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương còn đang nhìn nàng, chờ nàng nấu mì. Diệp An lấy ra một gói mì tôm, lại nấu một bát cho Táng Cương. Mà bốn phía, hết thảy cường giả đại Chu đều đang nhìn ba người ăn mì. Lúc này, cường giả đại Chu tới càng ngày càng nhiều. Vào lúc thấy Chu Tấn nằm trên mặt đất như chó, vẻ mặt của những cường giả đại Chu giữa sân đều là trở nên có chút không dễ nhìn. Chu Tấn, đây chính là hoàng tử đại Chu, bây giờ lại bị đối đãi như thế. Đây quả thực là đang sỉ nhục đại Chu. Phát giác được cảm xúc của những cường giả đại Chu bốn phía biến hóa, Nguyên tướng lúc này lạnh lùng quét mắt nhìn những cường giả chạy tới bốn phía kia. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến trước mặt Nguyên tướng. Lão giả trầm giọng nói, Nguyên tướng, cho dù tứ hoàng tử điện hạ có lỗi, vậy cũng không nên bị đối đãi như thế. Nữ tử này đối đãi với tứ hoàng tử điện hạ như thế, nàng không chỉ là đang vũ nhục tứ hoàng tử điện hạ, còn là đang vũ nhục đại Chu chúng ta. Các cường giả thế gia tông môn khác liền vội vàng gật đầu phụ họa. Nguyên tướng cả giận nói, im miệng. Vào giờ phút này, lão hận không thể tự tay giết tứ hoàng tử này, bởi vì lão biết rõ chuyện này là ác liệt đến cỡ nào. Sơ sót một cái, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ đại Chu. Phải biết, Thiên Long tộc quan huyền vũ trụ chính là bị diệt như thế. Nghe được Nguyên tướng, vẻ mặt của lão già kia cũng trầm xuống. Nguyên tướng, ngươi làm sao còn giúp người ngoài? Nguyên tướng quay đầu nhìn về phía lão già. Lý Càng, Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Lý Càng, gia chủ Lý Gia. Lý Gia này chính là mẫu tộc của tứ hoàng tử Chu Tấn. Cũng là người ủng hộ lớn nhất Chu Tấn tranh đoạt hoàng vị lúc trước. Lý Càng trầm giọng nói. Nguyên tướng, người ngoài vũ nhục con cháu hoàng thất Đại Chu chúng ta như thế. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn? Lúc này, một số cường giả Đại Chu bốn phía cũng đều dồn dập đứng dậy, biểu đạt không vừa lòng. Những người này đa số là đứng về phía tứ hoàng tử, cũng đều là một số thế gia cùng với tông môn không muốn dung hợp cùng với Quan Huyền học viện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nguyên tướng lập tức trầm xuống. Lão muốn trấn áp, nhưng lão rõ ràng, dùng thực lực của lão, còn chưa đủ để trấn áp những người này. Nếu như thực lực không đủ, cưỡng ép trấn áp, sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp hơn. Ở một bên, Diệp An liếc qua đám người Lý Càng, tiếp tục ăn mì. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi làm sao nhận ra ta? Diệp An bình tĩnh nói, ngươi đoán xem. Diệp Quan lắc đầu, không đoán ra được. Diệp An nhìn hắn một cái, huyết mạch cảm ứng. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Hắn thế mà không để ý đến điểm này. Diệp An sau khi ăn một gắp mì cuối cùng, nàng đột nhiên xuất ra ba chai rượu. Nàng cho Diệp Quan cùng với Táng Cương một chai, sau đó nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, cầm rượu lên uống một ngụm, sau đó nói, cô để cho ta tới nơi này làm chút chuyện. Cô váy trắng. Diệp An có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Diệp Quan trầm giọng nói, cứu một cái vũ trụ. Diệp An nói, cho nên tất cả những chuyện phát sinh phía sau chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Quan lắc đầu, không phải ngoài ý muốn. Núi cao hoàng đế xa, không chỉ nơi này, địa phương khác khẳng định cũng có những chuyện này. Diệp An nói, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan nhìn về phía Diệp An, ngươi thì sao? Diệp An trừng mắt liếc Diệp Quan, ngươi đừng có ý đồ với ta. Ta rất bận rộn, không có thời gian rỗi để ý tới chuyện của ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn thật ra là muốn để tỷ tỷ đến giúp đỡ. Ở một bên, Táng Cương đột nhiên cầm lấy chai rượu, nàng đặt vào mũi nhẹ nhàng hít hà. Sau khi do dự một chút, nàng uống một ngụm, mới vừa vào cổ họng. Lông mày nàng chính là nhíu lại. Một lát sau, nàng lại uống một ngụm, càng uống mùi vị giống như càng không tệ. Thế là, Táng Cương lại liên tục uống mấy ngụm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nha đầu này còn thật sự thích uống rượu. Mà ở một bên khác, lúc này càng ngày nhiều tông môn và thế gia vây quanh nguyên tướng. Lý Càng cầm đầu nhìn chằm chằm nguyên tướng, âm trầm nói, nguyên tướng, tứ hoàng tử Đại Chu chúng ta bị người đối đãi như chó, ngươi mặc kệ, chúng ta quản. Sau lưng Lý Càng, chúng cường giả thế gia cùng với tông môn cùng nhau quát. Lý Càng nhìn về phía Diệp An cách đó không xa, một cỗ khí thế cường đại trực tiếp bao phủ Diệp An. Lão gằn giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể sỉ nhục Đại Chu chúng ta, động thủ. Dứt lời, lão mang theo một đám cường giả thế gia cùng với tông môn cùng nhau vọt về phía Diệp An. Nhưng vào lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra, Chu Phạm. Chu Phạm mặc một bộ trường bào tơ vàng, phía trên trường bào theo hình rồng vàng đang lượn vòng tinh xảo. Rồng vàng sinh động như thật, không giận tự uy. Dung mạo của Chu Phạm phối hợp cùng với long bào vô cùng xứng. Mặt nàng đẹp đẽ, tú lệ vô song. Đôi mắt to sáng ngời tựa như tinh không thâm thúy, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Lông mày của nàng dài và mạnh, có một loại uy áp vô hình. Đặc biệt là vào giờ phút này, trên mặt nàng như bao một tầng sương lạnh mới vừa xuất hiện. Tất cả mọi người giữa sân liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Theo Chu Phạm xuất hiện, đám người Lý Càng kia nhất thời không dám lỗ mãng, dồn dập ngừng lại. Sau đó hơi hơi khom mình hành lễ. Bốn phía, tất cả mọi người cũng là dồn dập vội vàng hành lễ. Cả con đường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên tướng cũng là thở dài một hơi. Chu Phạm lại không xuất hiện, vấn đề này coi như thật sự phiền toái. Chu Phạm bỏ qua những cường giả Đại Chu cung kính hành lễ bốn phía kia. Nàng chậm rãi đi tới bàn của Diệp Quan cùng với Diệp An ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Táng Cương. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng hơi ngẩn ra. có một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Quan Thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là cầm rượu lên uống một ngụm. Chu Phạm thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Diệp An bên cạnh Diệp Quan, mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Diệp An nhìn chằm chằm Chu Phạm. Ta tới nơi này là muốn đòi một lời giải thích. Người của ngươi ngay cả ta cũng đều muốn giết người diệt khẩu. Việc này ta không thể nhịn. Chu Phạm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Tấn nằm trên mặt đất một bên. Nhìn thấy Chu Phạm nhìn mình, vẻ mặt của Chu Tấn lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Chu Phạm khẽ gật đầu. Tỷ, việc này là lỗi của ta, không có ước thúc nghiêm người phía dưới. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Phạm. Một cái đế quốc lớn như vậy, tăng thêm một cái quan huyền vũ trụ lớn như vậy, không ai có thể quản lý mà không có vấn đề gì. Ta hiện tại chính là muốn xem ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào. Lúc này, Lý Càng đột nhiên cả giận nói. Cô nương nhà ngươi nói chuyện khách khí một chút, ở trước mặt ngươi. Thế nhưng là nữ hoàng Đại Chu. Diệp An đột nhiên phất tay. Xùy. Lý Càng trực tiếp bị một thương đóng ở tại chỗ. Những cường giả gia tộc cùng với tông môn Đại Chu còn lại thấy thế, dồn dập giận dữ, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Chu Phạm đột nhiên đứng lên. Người đâu? Oanh! Thanh âm vừa dứt, gần ngàn vị cường giả thần sách quân xuất hiện ở bốn phía. Chu Phạm mặt không biểu tình. Chu Tấn vi phạm nghiêm trọng quan huyền pháp, lập tức xử tử. Chấp hành lập tức. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Lập tức xử tử. Chu Phạm đột nhiên quay đầu nhìn về phía một vị thống lĩnh thần sách quân bên cạnh cách đó không xa. Còn đứng đó, vẻ mặt của vị thống lĩnh thần sách quân lập tức biến đổi. Y do dự một chút. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Chu Tấn. Trong mắt Chu Tấn tràn đầy hoảng sợ, kêu ô ô. Lúc này, Lý Càng đột nhiên đi ra, lão cung kính thi lễ. Bệ hạ, ngài. Ngài thật sự muốn xử tử Tứ Điện Hạ. Chu Phạm nhìn về phía Lý Càng. Lý Càng run giọng nói. Bệ hạ, Tứ Điện Hạ cho dù có lỗi. Vậy Tứ Điện Hạ cũng là con cháu hoàng thất Đại Chu chúng ta. Tứ Điện Hạ bây giờ bị người ngược đãi như thế. Ngài không chỉ không giúp Tứ Điện Hạ, còn muốn giết Tứ Điện Hạ. Ngài liền không sợ làm rét lạnh lòng mọi người sao? Chu Phạm nhìn chằm chằm Lý Càng. Yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi đi cùng với gã. Nói xong, trong ánh mắt nàng đột nhiên lóe lên một vệt sát ý. Người đâu? Cùng nhau xử tử đám người Lý Càng. Lập tức chấp hành. Đám người Lý Càng nhất thời bối rối. Mà lúc này, vị thống lĩnh thần sách quân này cũng không có dám lưỡng lự. Bởi vì y thật sự cảm nhận được sát ý của Chu Phạm. Y đi đến trước mặt Chu Tấn, do dự một chút. Sau đó đột nhiên hung hăng đâm một thương. Phốc! Chu Tấn trợn hai mắt lên, máu tươi tuôn ra giữa trán. Mà bốn phía, những cường giả thần sách quân khác cũng dồn dập vọt về phía đám người Lý Càng kia. Nhìn thấy những cường giả thần sách quân kia vọt tới, Lý Càng cầm đầu lập tức lấy lại tinh thần. Lão hoảng sợ nhìn về phía Chu Phạm. Bệ hạ, ngài. Chu Phạm mặt không biểu tình. Những người do Lý Càng cầm đầu này mặc dù đều là thế gia cùng với tông môn tương đối mạnh trong Đại Chu, nhưng thực lực của bọn hắn so sánh với thần sách quân, chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm. Thần sách quân vừa động thủ, như vậy trực tiếp là đồ sát. Giữa sân có trọn vẹn mấy ngàn người. Mấy ngàn người này đều là vừa rồi chuẩn bị động thủ đối với Diệp An. Không đến 10 hơi thở thời gian, mấy ngàn người bị chém giết toàn bộ. Máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ đường đi. Những người Đại Chu vây xem bốn phía trực tiếp bối rối. Mà Chu Ngôn cùng với đám người Trần Tiêu cũng chưa chết, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn đã bị dọa mất hồn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nữ hoàng Đại Chu sẽ hung ác như vậy. Ngay cả anh ruột đều giết. Hơn nữa, còn chu diệt nhiều thế gia cùng với tông môn Đại Chu như vậy. Đây là điên rồi sao? Trên bàn, Diệp An nhìn Chu Phạm, không nói gì. Mà ở một bên, Táng Cương vào lúc nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy, ánh mắt trực tiếp nổi lên ánh đỏ, nàng liếm liếm khóe miệng liền muốn đi thôn phệ, nhưng bị Diệp Quan ngăn lại. Lúc này, Chu Phạm đột nhiên nói, người đâu? Treo toàn bộ thi thể nơi đây trước cửa thành Hoàng Thành. Nghe được Chu Phạm, những cường giả thần sách quân kia lập tức làm theo. Rất nhanh, trên cửa thành Đại Chu Hoàng Thành, treo mấy ngàn bộ thi thể, người vây quanh, đều sợ hãi biến sắc. Bên cạnh đường đi, Diệp An sau khi nhìn Chu Phạm một lát, nàng đột nhiên lấy ra một cái nồi đặt ở trước mặt Chu Phạm, sau đó lại lấy ra một gói mì tôm cùng với một chai rượu đặt ở trước mặt Chu Phạm. Chu Phạm mở rượu ra khẽ uống một ngụm, sau đó nói, mùi vị không tệ. Diệp An gật đầu. Hệ Ngân Hà. Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó nói, sự tình phát triển đến bây giờ, ta khó thoát tội lỗi. Diệp An lắc đầu, ngắt lời Chu Phạm, như ta mới vừa nói, một cái đế quốc lớn như vậy cùng lớn một cái vũ trụ như vậy, không ai có thể quản một chút sự tình cũng đều không ra. Nếu như ra một chút sự tình, liền lập tức từ chức. Như vậy sẽ chỉ làm thế giới này loạn hơn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan một bên. Ta nói có đạo lý hay không? Nhìn thấy một màn này, trong mắt Chu Phạm lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu. Ngươi nói đúng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Không chỉ ở giữa Đại Chu cùng với Quan Huyền Vũ Trụ có vấn đề như vậy, ở giữa từng nền văn minh cùng với Quan Huyền Vũ Trụ cũng có vấn đề như vậy. Không biết Chu cô nương có ý nghĩ gì đối với chuyện này? Chu Phạm đột nhiên nói. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Quan yên lặng. Tu vi chưa có giải trừ. Nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Diệp An đột nhiên nói. Hắn tên là Diệp Cẩu Đản. Diệp Quan. Chu Phạm. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp An cùng với Diệp Quan. Sau đó nói. Ở giữa từng nền văn minh cùng với Quan Huyền Vũ Trụ có mâu thuẫn. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì thực lực tổng hợp của Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ tương đối yếu. Thực lực của nhóm cường giả cao cấp nhất Quan Huyền Vũ Trụ kia rất mạnh. Thế nhưng, bọn hắn cơ bản đều không ở Quan Huyền Vũ Trụ. Mọi người cũng không biết nhiều về bọn họ. Bởi vậy, không thể chấn nhiếp văn minh khác. Phải biết, từng nền văn minh đều rất mạnh. Nếu để cho bọn hắn biết Quan Huyền Vũ Trụ là có năng lực tùy tiện diệt bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thần phục. Diệp Quan yên lặng. Xác thực, vấn đề lớn nhất của Quan Huyền Vũ Trụ hiện tại chính là có cường giả trần nhà. Nhưng cường giả trần nhà này đều rất ít xuất hiện. Căn bản là không có cách chấn nhiếp văn minh khác. Mà cường giả trung hạ tầng, thực lực còn chưa đủ. Chu Phạm tiếp tục nói. Dĩ nhiên, việc này không vội vàng được. Bây giờ Quan Huyền Vũ Trụ phát triển đã rất nhanh, mà muốn tăng lên thực lực toàn thể văn minh. Chuyện này cần thời gian tích lũy cùng với lắng đọng nhất định. Chẳng qua, có một cái biện pháp có khả năng tạm thời giải quyết những vấn đề này. Diệp Quan hỏi, biện pháp gì? Chu Phạm nói, viện trưởng. Diệp Quan nhíu mày, viện trưởng. Chu Phạm gật đầu. Chỉ cần thực lực của viện trưởng đủ mạnh, thanh danh cũng đủ lớn. Như vậy liền có thể chấn nhiếp văn minh khác. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thanh danh của viện trưởng chỉ tương đối vang dội ở trong nội bộ Quan Huyền Vũ Trụ. Nhưng ở bên ngoài, nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Diệp Quan yên lặng, một đường đi tới này, hắn gặp không ít cường giả văn minh, nhưng hắn cơ bản cũng chỉ là tiếp xúc cùng với nhóm cường giả đứng đầu nhất kia. Hơn nữa, ở trong đó có đại bộ phận cũng đều bị giết. Cũng chính bởi vì vậy, ở bên ngoài Quan Huyền Vũ Trụ, danh tiếng của hắn thật sự là không có lớn như vậy. Mà danh tiếng tại Quan Huyền Vũ Trụ sở dĩ lớn như vậy, còn có một bộ phận nguyên nhân. Đó chính là hắn là con trai của Diệp Huyền. Dĩ nhiên, sau khi trải qua sự tình Thiên Long tộc, uy vọng của hắn tại Quan Huyền Vũ Trụ đã chân chính dựng tăng cao. Nhưng đi ra Quan Huyền Vũ Trụ, liền không có người nào biết hắn. Chu Phạm đột nhiên lại nói, việc này cũng không gấp được. Viện trưởng không chỉ cần phải đề thăng lực bản thân, còn cần đề thăng thực lực toàn thể Quan Huyền Vũ Trụ. Thực lực của Quan Huyền Vũ Trụ càng mạnh, uy vọng càng lớn. Uy vọng của viện trưởng tự nhiên cũng liền càng lớn. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói, cần thời gian. Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Chu Phạm đột nhiên nhìn về phía Diệp An, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Ban đêm chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Diệp An gật đầu. Được. Nhìn thấy Diệp An đáp ứng, Chu Phạm khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi Chu Phạm rời đi, Diệp Quan đột nhiên nói. Tỷ. Cái thói đời này hết sức phức tạp. Diệp An bình tĩnh nói. Hiện tại cảm thấy khó khăn. Diệp Quan gật đầu. Quản lý một cái vũ trụ. thật sự không phải là ngươi có thực lực vô địch liền có thể làm được. Lòng người phức tạp, có lẽ chính sách phía trên là tốt, nhưng đến phía dưới liền sẽ hoàn toàn biến vị. Diệp An bình tĩnh nói, vẫn là cha già thông minh, trực tiếp để con trai làm. Ngươi muốn học cha già hay không? Giao cục diện rối rắm này cho con của ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thói quen hố con của Dương gia chúng ta, đến đời ta là được rồi. Diệp An chân thành nói, đây là đường ngươi muốn đi, không phải sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đúng vậy. Diệp An nói, ông nội đã từng thành lập trật tự, nhưng ông nội không có đi con đường này. Cha già cũng đã từng thành lập, mà cha cũng không có tiếp tục đi ở trên con đường này. Ngươi nếu như có thể thành công, vậy ngươi còn lợi hại hơn bọn họ. Diệp Quan cười cười, phải không? Diệp An khẽ gật đầu, sau đó nàng đứng lên, đi, đi dạo chơi. Diệp Quan lôi kéo Táng Cương đi theo. Ở một bên khác, Chu Phạm trở về hoàng cung, ở sau lưng nàng. Nguyên tướng do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ, có một ít người thế gia cùng với tông môn đang nháo, bọn hắn thả tin nhảm ở bên ngoài, nói bệ hạ hiện tại một lòng hướng về Quan Huyền vũ trụ, không có Đại Chu. Chu Phạm bình tĩnh nói, nguyên tướng ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên tướng thấp giọng thở dài, bệ hạ là đang cứu Đại Chu chúng ta. Lão tự nhiên hiểu rõ, nếu như Chu Phạm không làm như vậy, nữ nhân kia sẽ nổi bão. Lão có thể cảm giác được, nếu như nữ nhân tên là Diệp An kia nổi bão, vậy thì không phải là sự tình chỉ giết một tí tẹo người như thế. Chu Phạm bình tĩnh nói, bọn hắn nói, trong lòng ta chỉ có Quan Huyền vũ trụ, không có Đại Chu. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bây giờ Đại Chu chính là Quan Huyền vũ trụ. Không chỉ Đại Chu là Quan Huyền vũ trụ, tương lai, toàn vũ trụ đều sẽ là Quan Huyền vũ trụ. Nguyên tướng do dự một chút, sau đó nói, nhưng những thế gia cùng với tông môn kia, Chu Phạm bình tĩnh nói, giết sạch, sau đó treo toàn bộ ở cổng tường thành, giết sạch. Nghe được Chu Phạm, nguyên tướng lập tức vì kinh ngạc, run giọng nói, bệ hạ. Chu Phạm nói, theo. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, nguyên tướng sau khi yên lặng một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Thế là, trong cảnh nội Đại Chu, lại có gần vạn người bị chém giết, gần trăm thế gia cùng với tông môn bị nhổ tận gốc. Hai lần thủ đoạn thiết huyết trấn áp, trực tiếp làm cho toàn bộ Đại Chu đều yên tĩnh trở lại. Đến tận đây, trong cảnh nội Đại Chu, đã không còn thanh âm phản đối. Lần này Chu Phạm đồ sát, trực tiếp làm cho toàn bộ Đại Chu sợ hãi. Trên đường đi, Diệp An mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương chậm rãi đi trên đường phố. Đô thành Đại Chu là phi thường phồn hoa, không hề kém hơn Quan Huyền thành. Ngựa xe như nước, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Táng Cương liền đi theo bên cạnh Diệp Quan, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn Diệp An một chút. Diệp An mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương đi tới Tiên Bảo Các. Mà vừa tới Tiên Bảo Các cổng, một vị lão giả mặc áo bào đen chính là ra đón. Gương mặt lão cung kính, làm một lễ thật sâu. Bái kiến đại tiểu thư, làm chủ quản sự Tiên Bảo Các. Lão tự nhiên là đã biết sự tình phát sinh tại cửa thành. Diệp Quan là thiếu chủ Tiên Bảo Các, mà Diệp An này nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng là đại tiểu thư Tiên Bảo Các. Diệp An nói, ta tới lấy ít đồ. Nói xong, nàng lấy ra một tờ giấy đưa cho lão giả. Lão giả cung kính tiếp nhận giấy, mà khi thấy đồ vật trên giấy, lão lập tức có chút khó khăn, bởi vì những đồ vật trên giấy này đều vô cùng chân quý, loại giá trị liên thành kia. Diệp An bình tĩnh nói, có vấn đề sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại tiểu thư muốn bất kỳ vật gì cũng đều không thành vấn đề, chẳng qua là ta, quyền hạn của ta không đủ. Diệp An nói, người cứ đi lấy là được, đều ghi sổ cho viện trưởng. Diệp Quan. Lão giả không tiếp tục lưỡng lự, lập tức cung kính thi lễ. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp An là không có quyền lợi cầm đồ vật tại Tiên Bảo Các, nhưng lão cũng không ngốc. Lúc này đi xoắn suýt vấn đề này. Người ta thế nhưng là người một nhà. Ngược lại, viện trưởng thanh toán. Lão già sau khi rời đi, Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, tỷ, ngươi muốn những vật kia làm gì? Diệp An nói, giúp một vị tiểu bằng hữu. Diệp Quan hỏi, tiểu, Bằng hữu gì? Diệp An nói. Bằng hữu của Tiểu Bạch, tên là Tiểu Linh Nhi. Nàng gần đây đang nghiên cứu một ít gì đó, cần một lượng lớn tài liệu. Tiểu Linh Nhi. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, Nguyên Tướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Nguyên Tướng hơi hơi thi lễ đối với Diệp An. An tiểu thư, bệ hạ cho mời. Diệp An nói. Hiện tại liền ăn cơm. Nguyên Tướng mỉm cười. Đúng vậy, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Diệp An nói. Quản sự Tiên Bảo các đang chuẩn bị tài liệu cho ta, chúng ta chờ lão. Nguyên Tướng cười nói. An tiểu thư yên tâm. Đến lúc đó ta tự mình đưa đến cho ngài. Nghe vậy, Diệp An khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn đầu của Nguyên Tướng, mấy người đi tới Hoàng Cung Đại Chu. Bây giờ Hoàng Cung Đại Chu xây dựng thêm không ít, vô cùng khí phái. Ba người Diệp Quan đi theo Nguyên Tướng đi vào trong một gian đại điện. Đầu tiên đập vào mi mắt là trần nhà cao ngất hoa lệ cùng với đèn treo vàng son lộng lẫy. Đèn treo lớn cũng không phải loại đèn ở hệ ngân hà kia, mà là do một số bảo thạch đặc thù phát sáng khảm nạm thành, vô cùng hoa lệ hùng vĩ. Mà ở dưới sự chiếu rọi của đèn treo, cả tòa đại điện lộ ra càng thêm hoa lệ. Mà trên vách tường bốn phía, khảm nạm một bộ bích họa tinh mỹ. Những bích họa này còn tản ra ba động năng lượng nhàn nhạt, rõ ràng cũng không phải là bích họa đơn giản. Cả tòa đại điện thật sự chính là huy hoàng lộng lẫy. Diệp An nhìn thoáng qua bốn phía, mỉm cười nói. Thật khí phái. Diệp Quan cũng không nói gì thêm. Táng Cương thì tò mò đánh giá bốn phía. Sau khi xuyên qua một chỗ hành lang, mấy người đi tới một gian cung điện nhỏ. So sánh với cung điện lúc trước kia, cung điện này nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không có hoa lệ như vậy. Chính là một cung điện nhỏ vô cùng đơn giản. Bên trong chỉ có một hàng giá sách chứa đầy cổ thư, một bàn sách. Mà vào giờ khắc này, trên bàn đã bày 7-8 món ăn. Chu Phạm liền đứng trước bàn sách. Lúc này nàng cũng không có mặc long bào, mà là mặc một bộ áo bào trắng đơn giản, không có trang nghiêm như trước đó, nhiều một chút thanh lịch tú lệ. Chu Phạm mỉm cười nói, hôm nay là cơm gia đình, chúng ta đơn giản một chút. Diệp An gật đầu, đúng hợp ý ta. Chu Phạm nói, mời ngồi. Diệp An mang theo Diệp Quan cùng với Táng Cương ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn đều không phải là sơn chân hải vị gì. Đều là một chút đồ ăn thường ngày đơn giản. Chu Phạm nói. Phía Di Khí Đại Lục, ta đã phái người đi tiếp quản. Phiến đại lục kia xác thực đã không thích hợp sinh tồn. Ta đã an bài cho bọn hắn một đại lục hoàn toàn mới. Tiếp theo học viện lại trợ giúp bọn hắn di chuyển đến gia viên mới. Diệp Quan đột nhiên nói. Loại chuyện cùng loại như vậy ở trong toàn bộ cảnh nội quan huyền vũ trụ chỉ sợ là không ít. Chu Phạm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Xuất hiện loại chuyện này, chung quy vẫn là chúng ta phổ cập quan huyền pháp không đúng chỗ. Rất nhiều người ôm tâm lý may mắn. Diệp Quan lại là lắc đầu. Đây chỉ là thứ nhất, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hình phạt của quan huyền học viện bây giờ quá nhẹ. Chu Phạm nhìn chằm chằm hắn. Nhưng nếu như hình phạt quá nặng, một khi bị người hữu tâm lợi dụng, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Người nói đúng, chẳng qua. Bây giờ quan huyền học viện vừa mới cất bước. Nếu như không có trọng phạt, thật sự là khó mà chấn nhiếp mọi người. Chu Phạm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thành lập một bộ hình phạt đặc thù. Bộ hình phạt này ở bên trong quan huyền pháp. Thế nhưng, chỉ có người đặc thù mới có thể thi hành bộ hình phạt này, mà người đặc thù này nhất định phải là người tinh cẩn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên đưa tay vuốt vuốt đầu Táng Cương một bên, mỉm cười. Ánh mắt của Chu Phạm cũng rơi vào trên thân Táng Cương. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, Táng Cương liếc mắt nhìn mọi người, sau đó tiếp tục ăn cơm. Từ sau khi đi theo Diệp Quan, mỗi ngày đều có thể ăn ngon, hết sức thoải mái. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp An. Nha đầu này đi theo người khác, ta không yên lòng. Diệp An cau mày. Ngươi muốn để cho nàng đi theo ta? Diệp Quan gật đầu. Táng Cương lại đột nhiên bỏ đũa lên bàn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Rõ ràng, nàng không muốn đi theo Diệp An. Diệp An giang tay ra. Ngươi xem, nàng cũng không muốn đi theo ta. Cho nên, vẫn là chính ngươi mang đi. nhìn ánh mắt lạnh như băng của Táng Cương, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Vậy ngươi liền theo ta. Táng Cương lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó cầm đũa, tiếp tục ăn cơm. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Phạt nặng, cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc. Hạch tâm then chốt vẫn là Quan Huyền Pháp. Chỉ có người người từ sâu trong nội tâm tuân thủ Quan Huyền Pháp mới có thể trị tận gốc. Diệp Quan gật đầu. Ngươi nói có lý. Nhưng muốn người người ở sâu trong nội tâm tuân thủ Quan Huyền Pháp, đây không phải một kiện sự tình hiện thực. Phạt nặng là ranh giới cuối cùng của Quan Huyền Pháp. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Vẫn là phải tàn nhẫn một chút. Chuyện lần này làm cho hắn hiểu được, đây chung quy là một thế giới mạnh được yếu thua. Quan Huyền Pháp nếu như không tàn nhẫn một chút, là không chấn nhiếp nổi những người đó. Chu Phạm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Vậy ta sẽ chế định một bộ hình phạt. Diệp Quan nói. Không cần chế định. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Chu Phạm hơi ngẩn ra, chợt hiểu được. Bộ hình phạt này ở bên trong Quan Huyền Pháp, nhưng lại độc lập với nội các. Nói một cách đơn giản, người thực thi bộ hình phạt này không nhận nội các ước thúc. Hơn nữa, không có điều luật tiêu chuẩn tương ứng. Như vậy, người thực thi hoàn toàn có khả năng làm theo ý mình. Vẻ mặt của Chu Phạm đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Nếu như người thực thi là một người tàn nhẫn, nghĩ đến chỗ này, Chu Phạm không khỏi quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Nhà đầu này nhìn tướng mạo, liền không giống như là một người hiền lành. Diệp An đột nhiên nói, không phải cơm gia đình sao? Trò chuyện chuyện này để làm gì? Ăn cơm, ăn cơm. Chu Phạm thu hồi ánh mắt, mỉm cười. Ăn cơm. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cầm đũa lên. Lúc này, Táng Cương đột nhiên nhìn về phía Diệp An. Nấu mì. Diệp An nhìn chằm chằm Táng Cương, có chút bất mãn. Ngươi đây là thái độ gì? Táng Cương nhìn chằm chằm Diệp An. Một hồi lâu sau. Có thể nhờ ngươi nấu mì không? Diệp Quan. Diệp An sau khi nhằm chằm Táng Cương một hồi lâu, nàng xuất ra một cái nồi cùng một gói mì tôm cho Táng Cương. Tự mình nấu. Táng Cương nhìn thoáng qua cái nồi kia, không biết làm thế nào. Thế là, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nấu. Nói xong, nàng dường như ý thức được cái gì, lại nói. Nhờ ngươi nấu mì một chút. Diệp Quan. Chu Phạm có chút buồn cười. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Bắt đầu nấu mì tôm cho nha đầu này. Chỉ chốc lát, mì tôm sau khi nấu xong, trên mặt Táng Cương khó nén nở nụ cười. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp An. Ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Diệp An nói. Ta đang làm một kiện đại sự. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đại sự. Diệp An lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng ta đang làm cái gì? Tại ngày ngày lướt sóng sao? Diệp Quan cười nói. Không có ý tứ này. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Diệp An bình tĩnh nói. Các ngươi biết vùng vũ trụ này lớn cỡ nào không? Diệp Quan nhíu mày. Diệp An nhìn thoáng qua Diệp Quan. Đừng chỉ chơi ở trong vòng tròn này của mình. Có thể đi ra xem một chút. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Ta nói cho các ngươi biết. Thanh danh của ta ở phía ngoài thế, nhưng là phi thường vang dội. Về sau các ngươi ra ngoài, có thể báo tên của ta. Diệp Quan lập tức hứng thú. Ngươi trộn lẫn ở nơi nào? Diệp An cầm rượu lên hung hăng ực một hớp, sau đó nói. Cửu Châu vực. Nghe được Diệp An, Táng Cương một bên đột nhiên nhíu lông mày lại. Nàng nhìn về phía Diệp An, trong ánh mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Ngay sau đó, trong ánh mắt nàng vậy mà nổi lên sát ý. Một bên, Diệp Quan chú ý tới thần sắc của Táng Cương. Hắn nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó nhìn về phía Diệp An. Đó là địa phương nào? Diệp An lại uống một ngụm rượu, sau đó nói. Một địa phương hội tụ vô số thiên kiêu. Nói xong, nàng đột nhiên đập bàn một cái. Tiên sư nó, chỉ thiếu một chút xíu. Ta liền đánh lên 10 vị trí đầu đại đạo bảng. 10 vị trí đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Dùng thực lực của ngươi, không phải là đệ nhất sao? Diệp An đột nhiên đập một bàn tay vào trên đầu Diệp Quan. Im miệng. Diệp Quan. Chu Phạm. Diệp An uống một hồi, mặt liền bắt đầu đỏ bừng. Vẻ mặt của Táng Cương một bên cũng là đỏ rực. Tửu lượng của hai nữ rõ ràng cũng không cao. Bữa cơm này ăn rất ấm áp. mà Diệp Quan cũng từ trong miệng Diệp An biết được rất nhiều chuyện phía ngoài. Mà hắn cũng phát hiện ra, tỷ tỷ trong những năm gần đây tăng lên xác thực rất lớn. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được nàng. Phải biết, kiếm ý của nàng hiện tại thế, nhưng là có 9 thành uy lực của Thanh Huyền kiếm. Mà Diệp An ở Cửu Châu vực kia cũng còn chưa có tiến vào 10 vị trí đầu. Cửu Châu vực, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chính mình cũng xác thực nên ra bên ngoài nhìn một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Táng Cương. Không chỉ Diệp Quan, Diệp An cùng với Chu Phạm cũng nhìn về phía Táng Cương. Rõ ràng, các nàng đều chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Táng Cương lúc trước. Diệp Quan nói, Tiểu Táng, ngươi biết Cửu Châu vực này. Táng Cương uống một ngụm rượu, sau đó nói, có chút cảm giác quen thuộc, có chút cảm giác quen thuộc. Diệp Quan cau mày, hắn nhìn về phía Diệp An. Diệp An nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó huyền khí truyền âm cho Diệp Quan. Nha đầu này có khả năng đến từ Cửu Châu vực kia, hoặc là có quan hệ với nơi này. Hơn nữa, nàng có thể thuế biến thành phong ma huyết mạch. Hẳn là có nhân quả sâu xa gì với nhà chúng ta. Được rồi, đây là sự tình ngươi nên quan tâm. Tự ngươi suy nghĩ đi, uống rượu. Diệp Quan, đêm khuya, Táng Cương đã uống nằm ở trên bàn. Mà trong tay nàng còn cầm một thanh đao, thỉnh thoảng sẽ vung vẩy một thoáng, sau đó hô to một tiếng, giết. Diệp An mặc dù mặt cũng đỏ rực, nhưng nàng nhưng không có say. Dù sao cũng là tu võ, chẳng qua nàng cũng không có áp chế. Bởi vậy, có chút hơi say rượu, Diệp An đột nhiên nói, ra ngoài đi một chút. Chu Phạm gật đầu, được. Ba người rời đi đại điện, đi ra bên ngoài. Vào giờ phút này, bầu trời bên ngoài đầy sao, một vầng trăng sáng treo cao, bốn phía có từng đợt gió nhẹ thổi tới, rất là mát mẻ. Diệp An ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, sau đó nói, đệ đệ, mục tiêu của ngươi thật sự là muốn nhất thống toàn vũ trụ sao? Đệ đệ, nàng không tiếp tục giấu giếm thân phận của Diệp Quan, dĩ nhiên, cũng không cần giấu giếm, bởi vì nàng phát hiện ra, vị Chu cô nương này kỳ thật cũng sớm đã khám phá thân phận của Diệp Quan. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cái vũ trụ này rất lớn, những năm này, ta đi theo mẫu thân đi cực xa. Được chứng kiến rất nhiều văn minh cùng với cường giả đỉnh cấp vô cùng cường đại. Chỉ có thể nói, con đường của đệ đệ ngươi còn rất dài. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Diệp An nói. Lúc trước đệ muội có một lời nói rất đúng, đó chính là danh tiếng của ngươi hiện tại còn chưa đủ vang dội, đặc biệt là ở bên ngoài. Ngươi cơ hồ không có cảm giác hiện diện gì. Hơn nữa, những năm gần đây, phần lớn văn minh vũ trụ thu phục, cơ bản đều là bởi vì duyên cớ cô và cha già. Bọn hắn mới nguyện ý gia nhập Quan Huyền vũ trụ. Ở dưới loại tình huống này, những cường giả văn minh kia đối với ngươi tự nhiên là không thể nào 100% tin phục. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Tỷ tỷ nói thẳng, không ngại chứ. Diệp Quan mỉm cười nói, không ngại. Diệp An khẽ gật đầu. Tỷ tỷ có ý tứ là, ngươi có khả năng đi ra sông sáo. Nói thí dụ như Cửu Châu vực kia, nơi đó thích hợp cho người trẻ tuổi tới sông, cũng là ở chỗ đó. Tỷ tỷ ta mới chính thức ý thức được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Quan yên lặng. Thiên phú của Diệp An, hắn là phi thường rõ ràng. Vị tỷ tỷ này không chỉ thiên phú đáng sợ, còn có huyết mạch đặc thù, tăng thêm người dạy nàng. Đều là cường giả cao cấp nhất thế gian, mà xem như là nàng đi đến Cửu Châu vực, cũng đều cảm thấy đáng sợ. Có thể tưởng tượng, cái chỗ kia là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, chuyện này cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn cũng muốn đến đó xông xáo. Nhìn một chút thiên kiêu từng nền văn minh. Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta đi đây. Ngươi cố gắng lên. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo thương mang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt chính là tan biến ở chỗ sâu thương khung. Nhìn thấy Diệp An nói đi là đi. Diệp Quan mỉm cười. Tính tình của tỷ tỷ so với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều. Trước kia lúc nhìn thấy Diệp An, Diệp An là tương đối trầm mặc ít nói. Nhưng bây giờ, nàng hết sức vui vẻ. Dĩ nhiên, tính tình vẫn là có chút táo bạo. Chu Phạm đột nhiên nói. Người tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chuyện lần này có ảnh hưởng gì đối với ngươi hay không? Chu Phạm nói. Có, nhưng cũng không lớn. Kỳ thật, cao tầng Đại Chu là biết Diệp Quan cùng với Quan Huyền Học Viện kinh khủng. Phải biết, lực lượng lớn nhất của Đại Chu bây giờ chính là đạo kiếm khí ở cảnh nội Đại Chu kia. Có thể nói, đạo kiếm khí này chính là hộ thân phù của hoàng tộc Đại Chu. Thế nhưng, người phía dưới là không biết những điều này. Mà nàng sở dĩ có thể chấn áp toàn bộ Đại Chu, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tông môn cùng với thế gia cấp cao nhất cảnh nội Đại Chu đều là ủng hộ nàng. Ví dụ như đám người Đạo Gia, Tử Thiên, Nguyên Tướng. Đây mới là trụ cột vững vàng chân chính của Đại Chu. Diệp Quan nói, đây là một gánh nặng. Chu Phạm khẽ gật đầu. Ta có thể làm tốt. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm lộ ra ánh mắt kiên định. Diệp Quan cười cười. Sau đó nắm tay Chu Phạm. Hai người chậm rãi đi về phía nơi xa. Chu Phạm nói. Ta sở dĩ ủy quyền cho tứ ca ta là bởi vì gã đại biểu cho những phái ngoan cố kia. Ta hy vọng gã có thể giúp ta ổn định bọn hắn. Nhưng ta không nghĩ tới. Gã vậy mà hám lợi đen lòng như thế. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Ta vẫn đã đánh giá thấp lòng tham của con người. Diệp Quan nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là người bên cạnh mình. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ. Những người bên cạnh mình này, bọn họ là dễ dàng bị dụ hoặc nhất, bởi vì bọn họ có quan hệ với chúng ta. Bởi vậy, rất nhiều người phía dưới đều nịnh bợ đối với bọn hắn. Một số cơ cấu trong học viện cũng kiêng kỵ đối với bọn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như bọn hắn mong muốn làm chuyện xấu gì, sẽ càng dễ dàng hơn so với những người khác. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thiên Long tộc. Nếu như Thiên Long tộc không phải là bởi vì duyên cớ Thiên Thiên cùng với chính mình, bọn họ là không thể nào dám tùy ý làm bậy như vậy. Mà lòng người đều là làm bằng thịt. Thân nhân của những người nắm quyền kia nếu là phạm pháp, bọn hắn làm sao có thể không thiên vị, hoặc là giao phó cho thân nhân bọn hắn một chút quyền lợi đặc thù, để bọn hắn đại phú đại quý. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Quan không khỏi thấp giọng thở dài. Chu Phạm nói, ngươi không cần lo lắng. Những chuyện này ta sẽ từ từ xử lý. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm mỉm cười nói, những việc vặt vãnh này, liền để cho ta xử lý. Qua một thời gian ngắn ta sẽ triệu tập người đứng đầu từng nền văn minh cùng với gia chủ các gia tộc thương nghị sự tình. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chế định một số phương án kỹ càng. Đặc biệt là vẽ khu vực mà chị này, chỉ cần xử lý tốt những điều này. Vùng vũ trụ chúng ta nắm giữ bây giờ này liền sẽ càng ngày càng ổn định. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Đây là hướng đi chiến lược của Quan Huyền vũ trụ chúng ta trước mắt. Việc cấp bách là ổn định hết thảy văn minh cùng với hết thảy gia tộc và tông môn. Kỳ thật nói một cách đơn giản, cũng chính là phân phối lợi ích. Chỉ có đầy đủ lợi ích, những thế gia cùng với tông môn và từng nền văn minh kia mới có thể đi theo chúng ta. Diệp Quan nói, ngươi cũng chớ có quá nhân từ nương tay, tại thời điểm nên tàn nhẫn, phải tàn nhẫn một chút. Chu Phạm khẽ gật đầu, hiểu rõ. Cứ như vậy, hai vợ chồng chậm rãi đi ở dưới ánh trăng, vừa đi vừa nói. Tại thiên giới, Long Gia, vào giờ phút này, lão tổ Long Gia Long Trần ngồi ở trong đại điện, ở trước mặt lão, là một đám trưởng lão Long Gia, Long Đại cũng có mặt, nhưng sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Vẻ mặt của Long Trần vô cùng âm trầm. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Long Đại. Lão là thật sự không nghĩ tới con cháu bất tài Long Đại của chính mình này vậy mà đắc tội Trần gia cùng với Đại Chu. Trước đó bọn hắn không biết Trần gia cùng với Đại Chu này khủng bố cỡ nào, nhưng bây giờ lão là biết được. Đặc biệt là Đại Chu kia, người ta dùng một đầu ngón tay là có thể tùy tiện bóp chết toàn bộ Long gia. Mà bây giờ hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Trần gia hoặc là Đại Chu đột nhiên tới hỏi tội Long gia. Lúc này, gia chủ Long gia Long Vân đột nhiên nói, lão tổ, Trần gia này cùng với Đại Chu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện dồn dập nhìn về phía Long Trần, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Long Trần mặt âm trầm, cả giận nói, đều là chuyện tốt do con gái của ngươi làm. Long Vân không dám nói lời nào. Long Đại cũng cúi đầu, không dám nói lời nào. Long Trần âm trầm nói, mặc kệ là Trần gia hay là Đại Chu mong muốn giết chết chúng ta, đều là chuyện một câu nói. Ta đã liên hệ cùng với một vị quản sự Đại Chu, đối phương lập tức sẽ đến. Mà việc cấp bách của chúng ta là phải xử tử kẻ cầm đầu, lắng lại lửa giận của bọn họ. Nói xong, lão nhìn về phía Long Đại. Nghe vậy, mọi người trong điện đều là giật mình, dồn dập nhìn về phía Long Đại. Long Đại thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng nắm chặt hai tay, nàng không nghĩ tới lão tổ của chính mình lại muốn xử tử chính mình. Gia chủ Long Gia Long Vân một bên vội nói, lão tổ, sao có thể xử tử Đại Nhi? Nàng cũng là bị người lừa gạt, mới có thể làm chuyện này, việc này. Đồ đần độn. Long Trần đột nhiên cả giận nói, không xử tử nàng, làm thế nào lắng lại lửa giận của Trần gia cùng với Đại Chu? Long Vân trầm giọng nói, lão tổ, đến loại thời điểm này, cho dù xử tử Đại Nhi, Trần gia cùng với Đại Chu chỉ sợ là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Trần gắt gao nhìn chằm chằm Long Vân. Một phần vạn sau khi xử tử nàng, Trần gia cùng với Đại Chu lắng lại lửa giận thì sao? Long Vân trực tiếp cự tuyệt. Không được. Long Trần cả giận nói. Càn rỡ. Nói xong, một cỗ khí thế đáng sợ trực tiếp bao phủ Long Vân. Ngươi muốn tạo phản sao? Long Vân bị cỗ khí thế này ép có chút không thở nổi. Nhưng ánh mắt của y lại dị thường kiên định. Lão tổ, Đại Nhi là con gái của ta. Ta không cho phép bất luận ai tổn thương nàng. Càn rỡ. Long Trần lại là gầm lên giận dữ. Uy áp mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể lão. Sau đó trực tiếp chấn áp Long Vân quỳ gối. Trên mặt đất, Long Vân cũng không có khuất phục. Y ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần. Lão tổ, nếu như muốn khiến Trần gia cùng với Đại Chu bớt giận, có thể dùng mệnh của ta. Còn xin lão tổ buông tha cho Đại Nhi. Long Trần cả giận nói. Mệnh của ngươi có tác dụng rắm gì? Long Đại nàng vì một người không có liên quan đi đắc tội Trần gia cùng với Đại Chu loại đồ đần độn. Này, ngươi còn che chở nàng làm cái gì? Ngươi không giết, lão phu tự mình giết. Trong cơ thể Long Vân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Tiếp theo, y mãnh liệt đứng lên, y gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần. Lão tổ, ta là cha của Đại Nhi. Người nào động Đại Nhi, ta liền liều mạng với người đó. Phản thiên. Long Trần đột nhiên giận dữ. Lão đột nhiên đập một bàn tay về phía Long Vân. Long Vân lựa chọn phản kháng. Trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Long Vân trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm rơi vào ngoài cửa. Trong miệng y, liên tục phun máu. Không chỉ như thế, cánh tay phải y còn trực tiếp nứt ra. Căn bản không phải đối thủ. Mà trong điện, một đám cường giả Long gia quay mặt nhìn nhau. Căn bản không dám nói lời nào. Mặc dù Long Vân là gia chủ, nhưng Long Trần thế như ung là lão tổ. Long Đại vội vàng chạy đến trước mặt Long Vân. Nhìn Long Vân cả người là máu, nàng run giọng nói, cha. Long Trần gắt gao nhìn chằm chằm Long Vân nằm dưới đất. Nếu ngươi đã muốn che chở đồ đần độn kia, vậy ngươi liền chết chung cùng với nàng đi. Nói xong, lão trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Long Trần. Ngay vào lúc lão muốn hạ sát thủ, cách đó không xa, một vị thiếu niên mang theo một vị nữ tử mặc long bào chậm rãi đi tới. Người tới chính là Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan, Long Trần lập tức híp mắt, tay phải cũng chậm rãi nắm chặt lại. Mà một bên, Long Đại ngạc nhiên, sư phó, Diệp Quan mỉm cười, ta tới thăm ngươi một chút, tốt. Đúng lúc này, Long Trần cách đó không xa đột nhiên cười lạnh, không ngờ tới, ngươi lại còn dám tự chui đầu vào lưới. Diệp Quan nhìn về phía Long Trần. Long Trần trực tiếp phóng xuất ra khí thế cường đại của chính mình. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi dám đắc tội Đại Chu, thật sự là không biết sống chết. Diệp Quan bình tĩnh nói. Đại Chu cũng phải tuân thủ quan huyền pháp. Chê cười. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, một nam tử trung niên đi tới từ ngoài cửa. Nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy, vô cùng phú quý. Nhìn thấy nam tử trung niên, Long Trần vốn lạnh mặt lập tức nở nụ cười, lão vội vàng nghênh đón. Chu Lũng đại nhân, ngài đã tới. Đại Chu. Nghe được Long Trần, những cường giả Long gia giữa sân đều là kinh ngạc. Đại Chu đối với bọn hắn mà nói, đó chính là tồn tại như thần. Chu Phạm nhìn thoáng qua Chu Lũng, không nói gì. Chu Lũng sau khi đi tới, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Quan huyền Pháp, thật sự là khôi hài. Quan huyền vũ trụ chẳng qua là một nền văn minh vũ trụ cấp 1. Mà Đại Chu chúng ta thì là văn minh vũ trụ cấp 5. Để một nền văn minh vũ trụ cấp 5 đi tuân thủ pháp luật của một nền văn minh vũ trụ cấp 1. Người không cảm thấy đây là một kiện sự tình hết sức khôi hài sao? Diệp Quan nhìn Chu Lũng. Ngươi là người Đại Chu. Chu Lũng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có thể gọi ta là Chu Đại Nhân. Ta nhận nổi. Diệp Quan. Chu Lũng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Sau đó nói. Chính là ngươi đang kiếm chuyện. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm lắc đầu. Rõ ràng, nàng cũng không nhận ra người trước mắt này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng có thể hiểu được. Chu Phạm dù sao cũng là trần nhà Đại Chu. Làm sao có thể nhận biết những người phía dưới này? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Chu Lũng đột nhiên nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Ngoài cửa cách đó không xa. Đột nhiên có 4 vị cường giả mặc khôi giáp xông tới. Chu Lũng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Đây thật sự là công lao rơi xuống từ trên trời. Bắt lại. Ở một bên, Long Trần vội vàng biểu thị lòng trung thành. Long gia chúng ta nguyện ý hiệp trợ Chu Lũng đại nhân. Nói xong, lão tự mình hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí thế cường đại ép về phía Diệp Quan. Mà lúc này, Chu Phạm đột nhiên chậm rãi giơ tay lên. Sau đó nhẹ nhàng đè ép. Chính là đè ép như thế. 4 vị thị vệ đại chuya trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Chu Lũng cùng với Long Trần đều là hơi ngẩn ra. Chu Lũng nhìn về phía Chu Phạm. Nhìn thấy trên người Chu Phạm có một cỗ uy thế vô hình, Chu Lũng hơi ngẩn ra, chợt nói. Nhìn lầm. Chu Phạm nhìn chằm chằm Chu Lũng. Cấp trên của ngươi là ai? Chu Lũng nở nụ cười. Nói ra sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Tháp nhỏ. Diệp Quan không tim không phổi nở nụ cười. Vẻ mặt của Chu Phạm dần dần trở nên băng lãnh. Chu Lũng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này. Một cỗ khí thế cường đại lập tức nghiền ép về phía Chu Phạm. Nhưng mà, còn chưa tới gần Chu Phạm. Cỗ khí thế cường đại kia liền đã tan biến vô tung vô ảnh. Thấy một màn này, Chu Lũng hơi ngẩn ra. Vẻ mặt chợt dần dần trở nên ngưng trọng. Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười lạnh. Khó trách ngươi dám đến tự chui đầu vào lưới. Hóa ra là tìm được đồng bọn giúp đỡ. Diệp Quan khẽ gật đầu, cười nói. Nàng chính là đồng bọn của ta. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, phong tình vạn chủng. Chu Lũng vào giờ phút này cũng thu hồi lòng khinh thị, gã trực tiếp mở lòng bàn tay ra, bóp nát một khối phù lục, gọi người. Chu Phạm cũng không có ngăn cản, mà là nhìn về phía Long Đại, điềm đạm đáng yêu một bên, cười nói. Đây là đồ đệ ngươi mới thu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhờ có nàng trợ giúp, bằng không, ta khó mà giải quyết sự tình. Nói xong. Nàng vẫy vẫy tay đối với Long Đại. Tới đây. Long Đại lau nước mắt trên mặt. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Có chút ủy khuất nói. Sư phó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đây là sư mẫu của ngươi. Long Đại nhìn về phía Chu Phạm. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Chu Phạm. Nàng không khỏi kinh ngạc tán thán. Sư mẫu. Ngươi thật là xinh đẹp. Sư phó điêu mao được lợi lớn. Một câu làm cho Chu Phạm mở cờ trong bụng. Nàng chủ động kéo tay Long Đại, cười nói. Ngươi cũng rất xinh đẹp. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đồ đần độn. Đúng lúc này, Long Trần cách đó không xa đột nhiên căm tức nhìn Long Đại. Ngươi còn chưa nhanh cút đi. Đứa cháu bất hiếu trước mắt này mà thân mật với loạn thần tằng tử tặc ở ngay trước mặt Đại Chu như thế. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của Chu Phạm, lão đều muốn đích thân ra tay giết chết nàng. Nhìn thấy Long Trần nổi giận, Long Đại rõ ràng có chút sợ. Dù sao cũng là tổ tông của nàng. Chu Phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ôn hòa nói. Chớ sợ. Long Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Phạm. Sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía Chu Lũng bên cạnh. Phủi sạch quan hệ, tiền bối. Long Đại này đã bị ta trục xuất Long gia. Nàng và Long gia chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Long gia chúng ta nguyện xông pha khói lửa vì Đại Chu. Một lần chết không chối từ. Chu Lũng nhìn thoáng qua Long Trần biểu thị lòng trung thành. trong lòng xem thường một hồi, loại thế gia cấp bậc này. Đại Chu không có 1.000 vạn, cũng có 100 vạn. Sách giày cho Đại Chu cũng không xứng. Dĩ nhiên, đối với cá nhân gã mà nói, có một thế gia nịnh bợ như thế, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Thế là, gã khẽ gật đầu. Ngươi có muốn gia nhập Đại Chu hay không? Long Trần hơi ngẩn ra, chợt mừng như điên, run giọng nói. Chu Lũng đại nhân, ta, Long gia chúng ta cũng có thể gia nhập Đại Chu sao? Chu Lũng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Tự nhiên có thể. Việc này chỉ cần bệ hạ gật đầu là được rồi. Vừa vặn, ta có thể nói mấy câu với bệ hạ. Diệp Quan. Chu Phạm có chút đau đầu. Chu Lũng lại nói. Chẳng qua, ngươi cũng biết. Việc này cần chuẩn bị một chút. Bệ hạ đặc biệt ưa thích một chút kỳ chân dị bảo. Long gia các ngươi. Long Trần vội vàng gật đầu. Hiểu rõ, hiểu rõ. Long gia chúng ta những năm gần đây vẫn là có một chút tích xúc, đến lúc đó chúng ta đưa toàn bộ cho bệ hạ. Chu Lũng khẽ gật đầu, không nói gì. Một bên, Diệp Quan cũng không nhịn được nữa, nở nụ cười. Chu Phạm trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan cười càng sáng lạn hơn. Lúc này, một vị trưởng lão Long gia một bên đột nhiên nói. Lão Tổ, Đại Chu cũng là học viện. Viện trưởng mới là lão đại. Chúng ta sao không? Lão đại cái rắm. Chu Lũng đột nhiên cười nhạo nói. Viện trưởng chỉ là vật trang sức mà thôi. Hắn cái lông cũng đều không hiểu. Nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần tan biến. Vị trưởng lão Long gia kia do dự một chút. Sau đó nói. Viện trưởng sáng lập Quan Huyền Pháp. Giống như tất cả mọi người đều phải tuân thủ Quan Huyền Pháp. Chu Lũng nhìn thoáng qua vị trưởng lão Long gia nói chuyện kia. Cười khẽ. Được. Long gia muốn gia nhập Quan Huyền Vũ Trụ. Hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần các ngươi muốn gia nhập Quan Huyền Vũ Trụ, ta có khả năng trực tiếp an bài cho các ngươi vào nội các. Mặt mũi của ta, vị Diệp Quan kia vẫn là phải cho. Nụ cười trên mặt Diệp Quan đã hoàn toàn biến mất. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, trên mặt dần dần nổi lên một nụ cười. Long Trần vội nói, Long gia chúng ta đâu có thèm tiến vào nội các. Nội các, chó cũng đều không muốn vào. Chúng ta muốn gia nhập Đại Chu, Diệp Quan. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Tiếp theo, một lão giả chậm rãi đi đến. Lão giả mặc một bộ áo bào đen, không giận tự uy. Thấy lão giả đến, Chu Lũng vội vàng nghênh đón, gương mặt cung kính. Trần Khâu đại nhân. Trần Khâu khẽ gật đầu. Lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Chu Phạm một bên. Chính là hai người bọn hắn muốn động thủ đối với Đại Chu chúng ta. Chu Lũng vội nói. Đúng. Nam nhân này chính là người giết Chu viện chủ trước đó. Hiện tại là trạng thái bị truy nã. Không ngờ được. Hắn cũng dám tự chui đầu vào lưới. Nói xong, gã lại chỉ Chu Phạm. Còn có nàng. Nàng là giúp đỡ nam nhân này tìm đến. Trần Khâu quay người nhìn về phía Chu Phạm cùng với Diệp Quan. Nhìn thấy hai người trấn định như thế. Lão lập tức nhíu mày. Ở nơi này, nghe được hai chữ Đại Chu còn có thể chấn định như thế, hẳn là có chỗ dựa vào. Nghĩ đến đây, Trần Khâu không khỏi cẩn thận một chút, lão nhìn Diệp Quan. Chính là ngươi giết Chu viện chủ. Diệp Quan gật đầu. Trần Khâu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Ngay cả người của Đại Chu chúng ta đều dám giết. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trần Khâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Vẻ mặt của Chu Phạm âm trầm rất nhiều. Ngươi là cấp bậc gì? Trần Khâu nhíu mày. Cấp bậc. Chu Phạm híp hai mắt lại. Sau một khắc, một cỗ uy áp trực tiếp bao phủ Trần Khâu. Uy áp mạnh mẽ vậy mà trực tiếp chấn áp quỷ Trần Khâu xuống. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là kinh hãi. Long Đại một bên cũng là trợn hai mắt lên. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Chu Phạm. Thực lực của vị sư mẫu này giống như rất khủng bố. Long Trần cùng với một đám cường giả Long gia cũng bị thực lực kinh khủng của Chu Phạm làm cho chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tin nhìn Chu Phạm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trần Khâu sau khi quỳ xuống, lão trực tiếp liền bối rối. Lão không nghĩ tới chính mình, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Thực lực thật là khủng khiếp. Trần Khâu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phạm, cả giận nói. Ngươi là ai? Ngươi có biết? Ta chính là thành viên đôn đốc Đại Chu, phụ trách dò xét các nơi, có chức quan trên người. Người đụng đến ta, chính là đụng đến Đại Chu chúng ta. thành viên đôn đốc. Vẻ mặt của Chu Phạm trong nháy mắt liền lạnh xuống. Đây là một cái bộ môn nàng mới sáng lập trước đây không lâu. Mục đích đúng là vì dò xét quan huyền vũ trụ, nghiêm tra những người phạm pháp kia, nàng không nghĩ tới. Người dò xét lại là loại người này. Trần Khâu đột nhiên xuất ra một tấm phù lục bóp nát. Lập tức lão căm tức nhìn Đại Chu. Thần sách quân của Đại Chu chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Đến lúc đó nhất định diệt thập tộc ngươi. Chu Phạm nhìn chằm chằm Trần Khâu. Thần sách quân chính là tư quân của hoàng tộc Đại Chu, chỉ nghe lệnh nữ hoàng Đại Chu. Há lại là một thành viên đôn đốc nho nhỏ như ngươi có thể điều động. Ngươi. Lời còn chưa dứt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, ở bên ngoài đại điện Long Gia, thời không nơi đó nứt ra. Một vị cường giả mặc khôi giáp màu vàng sẫm chậm rãi đi ra. Thần sách quân. Quả thực gọi tới. Diệp Quan. Chu Phạm vào giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người. Tại một khắc nhìn thấy vị cường giả thần sách quân này, Trần Khâu lập tức mừng rỡ, vội nói. Nhị thúc, cứu ta. Vị cường giả thần sách quân kia chậm rãi đi về phía cung điện, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đụng đến Đại Chu chúng ta, ta ngược lại muốn xem là ai. Lúc nói đến đây, Chu Phạm chậm rãi xoay người qua. Vào lúc thấy Chu Phạm, biểu lộ của vị cường giả thần sách quân kia trực tiếp cứng đờ, thanh âm cũng hơi ngừng. Tiếp theo, thân thể của gã đột nhiên bắt đầu run rẩy. Chu Phạm nhìn chằm chằm gã, không nói gì. Mà ở một bên, Trần Khâu vội vàng phẫn nộ chỉ Chu Phạm. Nhị thúc, chính là nàng nhục Đại Chu chúng ta. Im miệng. Vị cường giả thần sách quân kia đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiếng gầm này trực tiếp khiến cho Trần Khâu phát mộng. Mà khiến cho lão càng thêm phát mộng chính là vị cường giả thần sách quân kia mà chậm rãi quỳ xuống đối với Chu Phạm, run giọng nói. Bệ hạ, bệ hạ. Lời vừa nói ra, giữa sân đại điện đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Trần Khâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Chu Phạm đứng đấy cách đó không xa. Vào giờ khắc này, lão như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng. Mà mấy người Long Trần cũng là ngây ra như phỗng. Giữa sân yên tĩnh giống như chết, mà Long Đại thì mở to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Chu Phạm. Bệ hạ, Đại Chu còn có bệ hạ gì? Chỉ có vị Chu Phạm bệ hạ kia. Mà nàng nghĩ càng nhiều hơn một chút, nàng trực tiếp nhìn về phía Diệp Quan một bên. Vị sư phó này của mình thân mật với Chu Phạm bệ hạ như thế. Chỉ có một lời giải thích. Long Đại vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác tất cả những thứ này giống như giấc mơ. Diệp Quan trừng mắt nhìn đối với nàng, mỉm cười. Long Đại. Chu Phạm nhìn chằm chằm vị cường giả thần sách quân quỳ trước mặt kia. Ngươi ngược lại khiến cho ta rất bất ngờ. Vị cường giả thần sách quân kia nằm trên đất, run lẩy bẩy. Chu Phạm nhìn thoáng qua Trần Khâu một bên. Ta nói mặt hàng này làm sao có thể trở thành viên đôn đốc. Xem ra vị nhị thúc này của ngươi đã xuất không ít lực. Vị cường giả thần sách quân kia mặt không có chút máu. Kinh khủng tới cực điểm. Chu Phạm đột nhiên nói. Người đâu? Lúc này, một người áo đen xuất hiện sau lưng Chu Phạm. Chu Phạm nói. Dẫn bọn hắn đi. Triệt để tra tới cùng còn có. Từ giờ trở đi. Để hết thảy thành viên thần sách quân cùng với thành viên quân cận vệ lập tức trở về Đại Chu. Không có mệnh lệnh của ta. Không được ra Đại Chu. Người áo đen cung kính thi lễ. Tuân mệnh. Nói xong, người áo đen trực tiếp áp giải vị cường giả thần sân kia cùng với đám người Trần Khâu đi. Mà Long Trần cùng với một đám cường giả Long Gia kia vào giờ phút này đã là sụi lơ trên mặt đất. Xong. Hết thảy đều xong. Long Trần mặt xám như tro. Chu Phạm lôi kéo Long Đại trước, mặt, mỉm cười. Ngươi nếu là đồ đệ của hắn, như vậy chính là đồ đệ của ta. Đi Đại Chu với chúng ta đi. Đi Đại Chu. Nghe được Chu Phạm, phụ thân của Long Đại Long Vân lập tức mừng như điên. Y biết. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Long Vân. Y vội nói. Nha đầu, mau đáp ứng. Long Đại tự nhiên cũng hiểu rõ. Vội vàng gật đầu. Được. Chu Phạm khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Long Trần cách đó không xa. Long Trần run giọng nói. Bệ hạ. Ta,